Chương 1182, Nguy cơ và cơ hội. Công ty mẹ có suy tính của công ty mẹ, tôi không thể vì lo công ty mẹ sinh ý nghĩ gì mà trói buộc Liên Tấn không phấn đấu. Công Chí Cương lau mồ hôi theo Trương Khắc vào nhà, vì biểu thị thành ý, trong lúc đợi nhân viên công tác vào thông báo cho Trương Khắc, ông ta không trốn trong xe có điều hòa, mà cùng thư ký đứng đợi giữa trời nóng như đổ lửa. Bắc Kinh vào hạ tuần tháng 8, nhiệt độ buổi trưa lên tới 38 độ C, Công Chí Cương lại béo, càng không chịu nổi, đi vào nhà, được không khí lạnh thổi tới mới cảm giác sống lại. Vào nhà rồi Trương Khắc mới nói, giám đốc Công đợi một chút, tôi đang nói dở điện thoại. Công Chí Cương rất cảm kích Trương Khắc không bắt bọn họ đợi bên ngoài đến khi nói chuyện điện thoại xong mới ra đón, vui vẻ nói, cậu cứ làm việc đi. Công Chí Cương và thư ký ngồi trong phòng khách đợi, một lúc sau có cô gái xinh đẹp mặc váy bê nước giải khát tới. Công Chí Cương liếc nhìn, thấy cô gái này cổ tay đeo vòng tay kim cương lấp lánh, khí chất bất phàm, thầm nghĩ không thể là giúp việc bình thường được, không dám nhìn nhiều. Một số kẻ thích khoe khoang nữ nhân xinh đẹp bên cạnh, một số người lại cực kỳ kiên kỵ. Ông ta hơi khom người cảm ơn rồi nhận cốc nước, nhìn ánh mắt thư ký có chút khác thường mới quan sát cô gái xinh đẹp này kỹ hơn. Thì ra là đại minh tinh Tống Uyển Bội, ông ta không tiện nói gì, nhưng thư ký của ông ta còn mang tâm tính trẻ con, nhìn dáng vẻ mừng rỡ kia thì biết phải kiềm chế lắm mới không lấy sổ công tác ra xin chữ ký của thần tượng. Công Chí Cương nghĩ, té ra tin đồn tên khốn kiếp Trương Khắc này cướp đoạt Tống Uyển Bội trong tay con trai Thành Tấn Kiệt là sự thực. Ông ta cũng chẳng để ý biểu hiện không chín chắn của cô thư ký trẻ. Nhìn thần sắc của Tống Uyển Bội có vẻ rất thích cảm giác được người ta sùng bái. Tống tiểu thư vẫn còn ở đây à? Trương Khắc từ trên lầu xuống, thấy Tống Uyển Bội đang trò chuyện rất thân mật với thư ký của Tôn Chí Cương. Vừa rồi nói chuyện xong với Hứa tiểu thư, thế nào cũng phải nói một câu tạm biệt với Khắc thiếu gia mới đi được chứ. Nếu không bị Khắc thiếu gia trách tôi không biết phép lịch sự. Tống Uyển Bội cười tươi tắn, cầm lấy túi sách hơi khom người cáo từ. Tôi tạm biệt Khắc thiếu gia ở đây luôn vậy, không dám làm phiền Khắc thiếu gia đuổi nữa. Tôi làm sao dám đuổi cô? Trương Khắc cười, Tống tiểu thư tự lái xe tới à, hay tôi bảo nhân viên đưa cô về? Lời rõ ràng không có ý giữ người lại, tôi tự lái xe tới, nếu ở kiến nghiệp thế nào cũng làm phiền Khắc thiếu gia chiếu cố. Lúc này Tôn Chí Cương mới biết trong biệt thự còn có nữ chủ nhân khác tồn tại, người ta không muốn lộ diện, ông ta có tò mò tới đâu cũng vô dụng. Tống Uyển Bội cũng giống như ông ta, chỉ là khách tới đây, nhưng vừa rồi lại làm nha hoàng một chuyến, nhìn dáng vẻ như cô ta có vẻ không cho như thế là tự hạ thấp thân phận của mình. Tống Uyển Bội tới đây là vì chuyện đầu tư thành phố điện ảnh, chuyện này Trương Khắc chẳng quản, nhưng Tống Uyển Bội là cô gái rất có dụng tâm, vừa rồi đáng lẽ là việc của nhân viên công tác, nhưng cô ta lại chủ động bê nước ra, có ý cố tình dụ Tôn Chí Cương suy nghĩ sang chiều hướng khác. Có lẽ có người rất ghét hành động này của Tống Uyển Bội, nhưng Trương Khắc hiểu khổ cực của cô, với bản tính con người, ai muốn hạ mình lấy lòng người khác. Nhìn theo bóng lưng Tống Uyển Bội khuất sau cổng chính, thầm nghĩ đúng là một con dê con to gan, không sợ bị người ta nuốt cả thịt lẫn xương sao. Trương Khắc quay về phòng khách, ngồi trên chiếc ghế vừa rồi Tống Uyển Bội ngồi, nơi đó vẫn còn dư hương gia nhân. Dung mạo của Tống Uyển Bội đúng là làm người ta ngồi chỗ cô đã ngồi cũng thấy dễ chịu, cười với Tôn Chí Cương, làm giám đốc Tôn đợi lâu rồi, thật ngại quá. Không hề giải thích lý do Tống Uyển Bội ở đây, mặt ông ta phát huy trí tưởng tượng. Tôn Chí Cương rất muốn biết nữ chủ nhân nơi này là ai mà khiến Trương Khắc không hề có ý giữ lại gia nhân như Tống Uyển Bội. Có điều ông ta tới đây là vì mục đích khác. Tới hôm nay tôi không thể không bội phục con mắt của Tiêu Thụy Dân. Cục diện hiện giờ cũng sớm nằm trong dự liệu của ông ta rồi. Lần này tôi chạy tới cửa là muốn xin kế sách của Khắc thiếu gia. Giám đốc Tôn hình như quên Liên Tấn và Ái Đạt là đối thủ cạnh tranh rồi. Trương Khắc thấy trên bàn có một cốc nước ô mai đá chưa uống, chắc Tống Uyển Bội chuẩn bị cho mình, cầm lên uống một ngụm, chẳng hiểu sao Tôn Chí Cương tới tìm mình lại mang theo cô bé thư ký còn thắt tóc bím, trông là biết không đủ lão luyện. Tôn Chí Cương chẳng tin lời Trương Khắc nói, nếu nhắc tới đối thủ cạnh tranh của Ái Đạt thì Liên Tính còn gây áp lực thị trường cho Ái Đạt còn lớn hơn Liên Tấn, nhưng Cẩm Hồ lại hợp tác với Liên Tính, ông ta đoán Cẩm Hồ, Liên Tính, Cao Khoa KV thế nào cũng có giao dịch ngầm không cho ai biết. Nửa đầu năm, mỗi chiếc di động trong nước gần như mang lại từ 400-500 đồng, thị trường hết sức sôi động, di động trong nước cung không đủ cầu, Liên Tính lại đi làm nghiệp vụ di động đặt làm cho Liên Thông, mỗi cái được lãi có 100 đồng. Tiếp đó là Cao Khoa KV cũng cung cấp di động đặt làm cho Liên Thông, lượng di động cùng loại bọn họ đưa ra thị trường không bằng 1/5 lượng di động đặt làm bọn họ cung cấp cho Liên Thông. Liên Tính và Cao Khoa KV có tiền không kiếm, làm người trong nghề không hiểu, Tôn Chí Cương ban đầu cũng không hiểu, thậm chí cho rằng chip cơ sở do EFS cung cấp không đủ ổn định, tồn tại vấn đề về tính năng, cho nên Cao Khoa KV và Liên Tính mới lấy nghiệp vụ di động đặt làm đường xuất hàng lớn nhất. Sự thực chứng minh, di động đặt làm dù công năng đơn điệu, nhưng tính năng rất ổn định, các chi tiêu kỹ thuật đều vượt xa trình mức độ trung bình trong nước. Khi Tôn Chí Cương nhận ra điều này thì biến đổi thị trường đã âm thầm kéo tới, nhưng phải thừa nhận Tiêu Thụy Dân rất có nhãn quan, cầm được đơn đặt hàng 1.5 triệu di động của Liên Thông trong tay, phong ba nổi lên, vẫn đứng ở thế bất bại. Mùa đông năm ngoái, chỉ có Cao Khoa KV và Liên Tính tiếp xúc với Liên Thông về nghiệp vụ di động đặt làm, Tôn Chí Cương không khỏi hối hận vì phản ứng chậm chạp của Liên Tấn. Trương Khác thì thấy phản ứng của Tôn Chí Cương không phải là quá chậm, cho tới lúc này, thị trường tuy có biến hóa, nhưng không kịch liệt, y còn tưởng phải tới khi máu tươi tung tóe khắp nơi thì Liên Tấn mới có phản ứng. Mặc dù các cự đầu di động hải ngoại liên tục đưa ra di động tầm trung và cao đầu tháng 8, đẩy di động trong nước ra khỏi phân khúc này, nhưng di động trung và thấp dùng kỹ thuật GMS vẫn có thị trường rộng lớn nhất, quan trọng là ở khống chế chi phí. Khi áp lực chi phí còn chưa truyền tới nhà cung cấp linh kiện đầu nguồn, muốn bọn họ giảm giá linh kiện đúng là nằm mơ nói mộng. Lúc này Cẩm Hồ dần nâng cao sản lượng của chip cơ sở hàng tốt giá rẻ, chắc chắn thành con đường tắt giảm bớt chi phí chế tạo, đó là ý đồ của Tôn Chí Cương. Mặc dù được Cảnh Trọng Dương ủng hộ khiến nghiệp vụ di động đặt làm của Liên Thông hoàn toàn dựa vào kỹ thuật của Cẩm Hồ, trước khi chip cơ sở đời 2 đưa ra, Cẩm Hồ cũng đem Liên Tấn, Đông Hưng liệt vào danh sách cung hàng, nhưng hạn chế hỗ trợ kỹ thuật, khiến cho Liên Tấn, Đông Hưng cho tới nay vẫn chưa thể đưa ra di động mang kỹ thuật EFS của mình. Tới khi chip cơ sở đời 2 đưa ra thị trường, Cẩm Hồ có thể danh chính ngôn thuật gạt bỏ hai công ty này khỏi danh sách hợp tác. Tôn Chí Cương lần này tới đây là muốn vãn hồi được phần nào đó, nhưng Trương Khắc không vì thế mà thay đổi chiến lược sớm đã ước định xong với Liên Thông, Liên Tính và Cao Khoa KV. Tôn Chí Cương ở biệt thự Trương Khắc tới khi mặt trời xuống núi, thấy không thể làm Trương Khắc thay đổi đành cáo từ rời đi. Vừa mới lên xe thì các Kiến Đức gọi điện tới, giọng điệu hùng hổ chất vấn. Nghe nói anh tới gặp Trương Khắc đấy hả? Tôn Chí Cương trở về không công, trong lòng đã đầy một bụng tức rồi, nhưng không thể trút lên Cẩm Hồ được, bởi đúng như Trương Khắc nói, Ái Đạt và Liên Tấn là xí nghiệp cạnh tranh, quan hệ giữa Cẩm Hồ và Hoa Hạ luôn rất căng thẳng. Sở dĩ Cẩm Hồ lựa chọn hợp tác với Liên Tính cũng là sau khi Tiêu Thụy Dân trở mặt với các Kiến Đức. Nghĩ tới đây Tôn Chí Cương lòng máy động, nhưng ông ta không cho rằng lúc này trở mặt với các Kiến Đức là được Cẩm Hồ giúp đỡ, vẫn kiên nhẫn giải thích. Đó là trùng hợp thôi, tôi tới cũng là vì một vài chuyện về Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật. Ông ta cũng chẳng giải thích trùng hợp thế nào, dù các Kiến Đức có biết rõ ông ta nói dối lừa gạt thì sao, chẳng nhẽ các Kiến Đức dài tay tới mức quản vào chuyện riêng của mình, anh nên rõ lập trường của mình, đừng học Tiêu Thụy Dân. Các Kiến Đức không thừa cơ xuống thang mà còn nghiêm khắc cảnh cáo, Tôn Chí Cương nổi khùng, thầm nghĩ lão khốn này sợ rồi, nhưng không biết thành tích của Liên Tấn Đông Hưng xuống dốc. Một mình Liên Tính đi lên thì họ các ông càng thêm mất mặt sao? Cảm ơn giám đốc các nhắc nhở, tôi biết mông tôi phải ngồi ở chỗ nào. Tôn Chí Cương chẳng thèm quan tâm các Kiến Đức từ đâu biết được mình đi gặp Trương Khác, lạnh lùng đáp lại, anh biết thì tốt, tôi nghĩ anh có tư cách làm phó tổng giám đốc tập đoàn hơn người khác. Bất ngờ các Kiến đứng mềm giọng xuống, Tôn Chí Cương cúp điện thoại chẳng thèm đáp, khép mắt ngồi dựa vào lưng ghế, nếu như lúc này ông ta làm phó tổng giám đốc, bên Liên Tấn trượt dốc trong biến động thị trường sắp tới sẽ là trách nhiệm của người kế nhiệm, không thể ảnh hưởng tới ông ta, đó là cái giá các Kiến Đức đưa ra. Có lẽ các Kiến Đức cũng đưa lời hứa này với Liêu Hồng Lôi của Đông Hưng, một tay cầm gậy một tay cầm kẹo đường, còn người kế nhiệm Đông Hưng, Liên Tấn đại khái càng dễ để các Kiến Đức khống chế hơn. Giao dịch, chuyện gì cũng lấy ra để giao dịch, các Kiến Đức rốt cuộc đã sợ Cẩm Hồ, nếu không đã chẳng thiếu kiên nhẫn như thế. Có lẽ lão ta căn bản không nhìn thấy thị trường di động trong nước đang âm thầm phát sinh thay đổi. Các Kiến Đức đương nhiên không thể kiên nhẫn nổi. Tôn Chí Cương đột nhiên tiếp xúc riêng với Trương Khác đã đụng chạm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của lão ta. Trong mười mấy xí nghiệp thành viên của Hoa Hạ, Liên Tính, Liên Tấn, Đông Hưng dựa vào lợi nhuận lớn ở thị trường di động chống đỡ nửa bầu trời. Sự quay lưng của Tiêu Thụy Dân đã khiến các Kiến Đức khốn đốn. Nhưng sau lưng Tiêu Thụy Dân có Cảnh Trọng Dương, lão ta chẳng thể làm gì. Chỉ trơ mắt nhìn Tiêu Thụy Dân kinh doanh Liên Tính thành vương quốc độc lập trong Hoa Hạ. Nếu Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi xuất hiện vấn đề nữa, lão ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động, thậm chí địa vị ở Hoa Hạ sẽ dao động. Tôn Chí Cương cúp điện thoại, Cát Kiến Đức nghe tiếng túc túc, mày nhíu lại, lão ta không đoán ra tâm tư của Tôn Chí Cương, nhưng không thể ép quá mức. Lâm Tuyết đi tất lụa đen, hai chân vắt lên nhau, nhìn Cát Kiến Đức mặt mày cau có, biết chuyện của Hải Túc chỉ sợ không hy vọng gì vào lão ta được nữa, cầm lấy túi sách trên bàn, chắc phía Thành Tấn Kiệt có lẽ có chút hy vọng. Cát Kiến Đức quay lại, chuyện của Tôn Chí Cương làm lão ta bấn loạn, còn Hải Túc là tảng đá đè lên ngực Lâm Tuyết, chẳng còn tâm tư nào về chuyện nam nữ. Nhưng thấy Lâm Tuyết có ý muốn đi, lão không cam tâm, đoán được cô ta đi gặp ai, em tìm ông ta cũng vô ích, vậy anh thì có ích à? Lâm Tuyết nhếch môi, không kìm được lộ vẻ nhạo báng lão già này, đều vô dụng cả thì em về kiến nghiệp đợi chết cho xong. Đứng dậy đi thẳng ra cửa chính, Cát Kiến Đức muốn giữ cô ta lại, nhưng không đưa tay ra, thầm nghĩ để cô ta đụng đầu vào tường cũng tốt, chẳng lẽ Thành Tất Kiệt còn có thể vung bút một cái khiến cổ phiếu Hải Túc tăng giá? Trong 2 tháng qua, chỉ số Nasdaq kết thúc đã phục hồi một lần nữa tụt từ 5.000 điểm xuống còn 3.500 điểm, làm vô số nhà đầu tư được trải nghiệm cảm giác ngồi tàu lượn, là lá cờ đầu của sản nghiệp Internet. Giá trị Yahoo rớt từ mức 90 tỷ đô la Mỹ còn 26 tỷ đô la Mỹ, Amazon từ 30 tỷ đô la Mỹ xuống còn 8 tỷ đô la Mỹ. Mọi người đều có cảm giác như choàng tỉnh từ giấc mộng, nhân viên doanh nghiệp Internet Mỹ có tới 20 vạn người thất nghiệp. Các nhà đầu tư đã mất kiên nhẫn vào sự phù hoa của mạng Internet. Dưới cục diện đó, cho dù có hoành tính, tinh điển ở đằng sau cũng khó mà giúp cổ phiếu Hải Túc giữ giá để phát hành cổ phiếu công khai. 4 tỷ bọn chúng đổ vào Hải Túc cũng bị mắc kẹt luôn. Chỉ cần giảm cổ phần một chút thôi có thể khiến giá cổ phiếu sụt giảm như tuyết lở. Bất kể Nghiêm Văn Giới hay Lâm Tuyết, đều không hy vọng Hảo Huyền có thể phát hành cổ phiếu công khai nữa. Chúng chỉ mong có ai giữ giá cho cổ phiếu của Hải Túc, để bọn chúng có thể bán cổ phiếu ra rút lui an toàn. Cho dù tổn thất là khó tránh khỏi, nhưng còn tốt hơn toàn quân bị diệt. Làm Lâm Tuyết đau đầu nhất là lúc này Giang Mẫn Chi lại muốn giết con gà Hải Túc để dọa khỉ, sai ban ngành liên quan điều tra tình hình sử dụng đất của sản nghiệp phần mềm. Đất đai được tra rõ là đem đi khai thác thương mại, tuyên bố thu tiền chuyển nhượng cùng phạt gấp đôi. Chỉ riêng khoản này thôi đã đủ làm toàn bộ lợi nhuận năm nay của Hải Túc tiêu tan hết. Một số tin tức còn chưa công bố, nếu công bố ra, chắc chắn là một quả bom với cổ phiếu Hải Túc, khi đó muốn thoát thân càng khó khăn, trong thời gian ngắn nếu không tìm được cách thoát thân, tâm huyết bao năm qua của Lâm Tuyết sẽ thành bong bóng. Cát Kiến Đức nửa đêm choàng tỉnh từ trong mộng, sợ tới vã mồ hôi lạnh, bò tới bật đèn ở đầu giường, để tay trần ngồi đó, nhớ lại cảnh trong mơ còn chưa hết sợ, lão ta mơ thấy không chỉ Tiêu Thụy Dân, Tôn Chí Cương, Liêu Hồng Lôi đứng lên phản đối mình, mà cả cảnh Trọng Dương, Dịch Vân Phi cũng ngứa mắt với lão ta, thế là lão ta bị cô lập, bị đẩy ra khỏi Hoa Hạ, không còn ai ngó ngàng tới nữa, cô đơn tới già. Ngồi ở bên giường, Cát Kiến Đức còn nhớ rõ ràng cảm giác không còn ai ngó ngàng tới, hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, lão ta ôm chặt lấy cơ thể, trừ trái tim lạnh giá ra, điều hòa trên đầu không ngừng phả hơi lạnh, tăng thêm sợ hãi trong lòng lão ta, tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào tình cảnh đó. Cát Kiến Đức đấm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng hiện giờ Tôn Chí Cương đã tỏ dấu hiệu không nghe lời. 2 năm qua thành tích của Hoa Hạ chỉ là bôi vẽ bề ngoài, tất cả đều rõ Hoa Hạ bị Cẩm Hồ đè cho không ngóc đầu lên nổi. Nếu Tôn Chí Cương còn trở giáo, nói không chừng bên trên có ý định thay tướng soái. Cát Kiến Đức không nghĩ ra kế sách vẹn toàn bảo vệ bản thân, không chỉ không có kế vẹn toàn, mà càng nghĩ càng thấy nguy ngập. Quan trọng là lão ta không được cảnh Trong Dương ủng hộ nữa, phải chuẩn bị đường lui thôi. Cát Kiến Đức không muốn có kết cục cảnh già thê lương. Cát Kiến Đức lấy di động ra, tìm số của Lâm Tuyết, nhưng lão không hoàn toàn tin vào Lâm Tuyết, liệu có thể đặt đường lui vào tay cô ta không? Lão ta thầm suy tính, Hải Túc đã lún vào vũng bùn không thể thoát thân, địa ốc tinh điển thế chấp vay của Tính Thông 1 tỷ cũng hết đường thoát, đây là một cơ hội. Cơ hội sẽ không mãi mãi dừng ở trước mắt, chương 1183, rắn độc cũng có quá khứ. Cát Kiến Đức siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn gọi điện cho Lâm Tuyết, nghe tiếng chuông reo. Lão ta đang thầm tính phải nói thế nào thì một giây sau bên kia đã tắt máy. Mặc dù Cát Kiến Đức biết rõ Lâm Tuyết đem cơ thể ra làm vốn giao dịch, nhưng điện thoại bị tắt lúc này, trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Mặc dù biết cô ta là con rắn độc, có thể trở mặt giết người, nhưng Cát Kiến Đức vẫn muốn chiếm hữu mỹ nhân mộng nước này làm của riêng, không cho kẻ khác đụng chạm vào, đó là bản tính của nam nhân. Nhưng dù sao Cát Kiến Đức không phải là chàng trai mới lớn xa vào lưới tình, đoán được lúc này Lâm Tuyết đang quằn quại rên rỉ dưới háng của tên xấu xí Thành Tấn Kiệt, lão ta không giận, thậm chí còn cảm thấy có chút hưng phấn biến thái. Khoảng chừng 15 phút sau, di động của các kiến đức mới vang lên. Các kiến đức mặc dù cũng uống thuốc dương cương, nếu không chẳng cầm cự nổi một phút trong cái miệng nhỏ ẩm ướt chặt chẽ của Lâm Tuyết, lão ta vẫn thầm chửi thành Tấn Kiệt, uống nhiều vào, uống chết đi, muộn thế này rồi còn gọi tới, có chuyện gì thế? Nghe giọng Lâm Tuyết có vẻ lười nhác uể oải sau khi ân ái, các kiến đức vẫn không kìm được tính trẻ con hỏi, có phải khó chịu vì anh phá ngang chuyện tốt của em và thành mặt rỗ không? Bà đây không biết kiếm quả dưa chuột tự hầu hạ bản thân à? Có chuyện gì thì nói đi, tôi phải đi ngủ, không nhìn đồng hồ xem hiện là mấy giờ à? Nghe vẻ bực mình của Lâm Tuyết, các kiến đức càng cảm nhận nguy cơ lúc này, thở hắt ra một hơi mới nói, em cũng đừng khó chịu như thế, anh có cách giải quyết nguy cơ trước mắt cho em. Tôi cứ khó chịu đấy, anh muốn nhử mồi tôi thì đợi tôi ngủ một giấc đã, ngày mai tôi tới tìm anh, em tới ngay đi. Các kiến đức không cho Lâm Tuyết mặc cả thương lượng gì hết, nói xong câu đó là cúp điện thoại, bấy giờ mới hối hận, nữ nhân này xưa nay không thể lấy lý lẽ ra mà nói, nếu cô ta tức lên, sẽ càng phản tác dụng, đợi rất lâu không có điện thoại gọi lại, các kiến đức lo lắm, do dự không biết có nên gọi điện lần nữa không, nhưng lại lo như thế lộ sự yếu thế của mình, sẽ làm cô ta càng trở nên vênh váo. Các kiến đức đang tiến thối lưỡng nan thì thấy cửa sổ phát sáng, đi ra cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe đổ trước sân, Lâm Tuyết từ trong xe thò đầu ra, vội xuống mở cửa cho cô ta vào, anh đứng có lừa em nhé, nếu không em quay đầu bỏ đi luôn đấy. Lâm Tuyết miệng nói lời uy hiếp, nhưng mặt phơi phới xuân sắc làm người ta mê mẩn, nghe như một câu nói đùa, có điều các kiến đức biết nói chuyện không hợp là cô ta có khả năng trở mặt bỏ đi ngay, chỉ có điều phong tình đó, dáng vẻ lả lơi đó, làm lão ta không sao nổi giận được, nắm tay cô ta đặt lên đùi, kéo người vào lòng mình, dụi đầu vào cổ Lâm Tuyết hôn hít, anh đã lừa em bao giờ chưa, chẳng lẽ em còn không rõ tình cảm anh dành cho em, mấy năm qua anh luôn áy náy với chuyện đó, luôn bù đắp cho em, chuyện trước kia em quên hết rồi. Lâm Tuyết ngáp dài, nhìn khuôn mặt ngày một nhiều nếp nhăn của các kiến đức, nhạt nhẽo nói, nếu anh gọi em tới để ôn lại chuyện cũ, để em ngủ một giấc ở đây luôn cho xong. Các kiến đức nghĩ tới chuyện cô ta vừa làm với Thành Tấn Kiệt, trong lòng kích động, cặp mông tròn trịa của Lâm Tuyết ngồi trên đùi, lập tức hạ thân có phản ứng, thấy Lâm Tuyết không có hứng thú nghe chuyện cũ, chẳng cần khúc dạo đầu, định đè cô ta ra thỏa mãn thú tính rồi nói sao. Lâm Tuyết chỉ mặc váy, không có quần tất, thấy lão già này không kìm nổi muốn giở trò, vội đẩy lão ta ra, cái váy này em thích lắm đấy, đừng có làm rách, em không có thời gian mua cái khác đâu, rồi đứng dậy cởi váy ra, bên trong chẳng có thứ gì, tấm thân nõn nà xuất hiện, đợi các kiến đức cuống quýt lột sạch xong, đưa tay nắm lấy cái gãy của lão, hỏi, rốt cuộc anh nghĩ hộ em cách gì, đều tại bong bóng internet vỡ phá hoại, nói cho cùng chẳng phải vốn bị rút như nước không nguồn sao. Điện tử Hoa Hạ thành lập với trọng trách phát triển sản nghiệp công nghệ mới, em nói xem nếu anh liều thì có cách không, các kiến đức chống người lên, nhìn Lâm Tuyết chăm chú, lão ta biết không thể để cho nữ nhân này xỏ mũi dắt đi được. Mặc dù rất nhiều người hiểu rõ điện tử Hoa Hạ đã không còn là cái gì so với Ái Đạt nữa, nhưng trên danh nghĩa vẫn đứng đầu top 100 doanh nghiệp điện tử, so với những chuyên gia giáo sư ngồi trong thư phòng viết văn hô hào. Nếu Hoa Hạ dùng hành động đầu tư thực tế bày tỏ lòng tin vào sản nghiệp Internet, thậm chí trần trụi hơn, trực tiếp tiến hành đầu tư vào xí nghiệp dưới cờ Hải Túc, tất nhiên sẽ thu hút ánh mắt nhà đầu tư, khiến bọn họ kích động tranh nhau mua cổ phiếu của Hải Túc. Đừng lừa em nhé, nếu lần này anh giúp em sẽ thừa nhận anh thực sự tốt với em. Lâm Tuyết thấy các kiến đức cuối cùng chịu liều rồi, phấn khích dạng chân, ra sức đẩy mông nhấp nhô, phát ra tiếng rên đốt cháy linh hồn nam nhân. O không o, Trương Khắc tất nhiên không biết đêm hôm đó các kiến đức và Lâm Tuyết bàn bạc cái gì. Y ngồi chuyến tàu đêm trở về kiến nghiệp, cùng Hứa Tư ôm nhau ngủ một giấc say sưa, tới gần ga kiến nghiệp mới tỉnh lại, tinh thần khỏe khoắn tỉnh táo, rửa mặt qua loa rồi xuống xe. Ở kiến nghiệp còn cả đống chuyện đợi Trương Khắc xử lý, còn Hứa Tư thì ngồi xe về thẳng Hải Châu. Vốn kế hoạch của Trương Khắc là chiều hôm qua bay về kiến nghiệp, bị Tôn Chí Cương tới làm hành trình của y bị trì hoãn mất nửa ngày. Xuống tàu hỏa, Trương Khắc đến tòa nhà Thế Kỷ Cẩm Hồ, tham gia cuộc họp buổi sáng. Tôn Tĩnh Hương đã đánh tiếng trước, hy vọng y bỏ thời gian ra tới dự cuộc họp này, thảo luận mục tiêu phát triển và nhiệm vụ hạch tâm của Thế Kỷ Hoa Âm trong thời gian gần. Thế Kỷ Hoa Âm trước kia đặt tổng bộ ở Hồng Kông, nhưng sau khi Trương Khắc quyết định tiến quân vào sản nghiệp giải trí, đặt trọng tâm ở nội địa, tất nhiên Thế Kỷ Hoa Âm cũng chuyển tới nội địa, chỉ là công tác chuẩn bị mới được an bài xong. Kế hoạch của Trương Khắc muốn biến Thế Kỷ Hoa Âm thành một tập đoàn giải trí mang tính tổng hợp bồi dưỡng nghệ sĩ âm nhạc điện ảnh cùng người quản lý, sản xuất chương trình, khai phát sản phẩm giải trí mới, kinh doanh thiết bị phim ảnh. Theo nguyên tắc nắm cổ phần chéo, Thế Kỷ Hoa Âm trực tiếp nhận đầu tư theo tỷ lệ của các xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, gom được 1 tỷ cho kế hoạch phát triển ban đầu. Tôn Tĩnh Hương vì thế có được tư cách tham dự hội nghị 29 người. Trương Khắc vào tòa nhà mới nhớ chưa ăn sáng, lên tầng thượng kiếm cốc cà phê mang tới phòng họp. Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương, Tiết Thạch, Hứa Duy, Tần Cương, Tôn Tĩnh Mông đều đã đợi trong phòng. Diệp Kiến Bân thấy Trương Khắc tay cầm cốc cà phê đủng đỉnh đi vào, cười ha hả nói, xem ra tuần trăng mật của cậu còn thoải mái hơn của chúng tôi đấy nhỉ. Trương Khắc đi vào, đang đối diện với ánh mắt của Tôn Tĩnh Mông, nghe câu này của Diệp Kiến Bân, mày cô nàng nhướng lên, mắt trợn trừng, làm Trương Khắc sặc cà phê trong họng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương kết hôn xong chỉ nghỉ một tuần liền tham gia vào công tác, Trương Khắc lại cùng Hứa Tư Rong chơi nửa tháng mới về. Trương Khắc lấm lét nhìn Hứa Duy, không thấy cô có phản ứng gì, đi tới bên cạnh Tôn Tĩnh Mông, kéo ghế ngồi xuống, nói lãng đi, tôi thoải mái chỗ nào. Ở Bắc Kinh bị hết chuyện này tới chuyện khác bám lấy, lát nữa tôi có chuyện trao đổi với anh đấy, tôi thông báo lão Trần, lão Tô, lão Đinh hôm nay tới kiến nghiệp, buổi trưa chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau. Quả nhiên mọi người nghe thế đều nghĩ, chẳng lẽ lại sắp có hành động gì trọng đại. Trương Khắc thì vắt chân chữa ngủ, lấy tài liệu trước mắt Tôn Tĩnh Mông lật xem, cầm bút làm ra vẽ viết viết lách lách trên đó, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, họp đi, vừa rồi chẳng phải mọi người đang họp sao. Chúng ta họp tiếp, Tôn Tĩnh Mông liếc nhìn tài liệu của mình, chỉ thấy trên đó Trương Khắc viết, hôm qua anh nóng lòng về kiến nghiệp gặp em, nhưng trước khi tới sân bay bị người ta tóm lấy. Gửi cho em bao nhiêu email, sao em không trả lời anh? Tôn Tĩnh Mông cướp lại tài liệu, giơ nắm đấm lên trước mặt Trương Khắc, tôi đang giới thiệu kế hoạch với mọi người, anh lấy mất tài liệu, còn học hành gì nữa? Quy hoạch phát triển tiền kỳ của Thế Kỷ Hoa Âm đều thảo luận trước kia hết rồi, trọng điểm cuộc họp này liên quan đến tiết mục thi tài của Tôn Tĩnh Mông, cô mất một tháng soạn ra kế hoạch này. Trương Khắc không phát biểu ý kiến gì, cuộc họp cơ bản thông qua, phương án tiến vào giai đoạn chuẩn bị, do trong nước còn chưa cho phép cơ cấu tư nhân đầu tư vào chương trình TV, cho nên tiết mục thi tài này phải hợp tác với DTH địa phương hoặc trung ương mới có thể tiến hành. Khi kết thúc cuộc họp, Trương Khắc không chú ý bị Tôn Tĩnh Mông nhéo cho một cái, mặc dù đau chảy nước mắt, bề ngoài vẫn tỏ ra không có việc gì, bà cô này khó ở gì đây? Hay là tới ngày đó rồi, trong tất cả những nữ nhân của y, cô nàng này khó chịu nhất, Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Trương Á Bình trước buổi trưa đều tề tụ ở kiến nghiệp, do buổi chiều Đinh Hòe, Trương Á Bình buổi chiều đều có chuyện phải rời kiến nghiệp, nên mọi người vừa ăn trưa vừa bàn việc. Hôm qua Tôn Chí Cương tới thăm truyền đạt rất nhiều tin tức, bất kể ông ta đã quyết liệt với các kiến đức chưa, chỉ cần Cẩm Hồ hợp tác với Liên Tấn, với lòng dạ hẹp hòi của các kiến đức, ắt sẽ không dung ông ta nữa. Tôn Chí Cương là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Trương Khắc hẹn mọi người tới đây thảo luận làm sao giúp Liên Tấn một tay. Tới chiều, Trần Tính Sinh và Tô Tân Đông cho dù không vội rời kiến nghiệp cũng làm không hết việc. Còn Trương Khắc và Diệp Kiến Bân nhàn nhã tới ngõ học phủ tìm quán cà phê uống trà. Lão già họ Các này đúng là ngứa mắt, nếu có cơ hội lật nhào lão ta thì không nên do dự. Diệp Kiến Bân kiến nghị, một con bọ chết mà thôi, mấy năm qua lão ta có uy hiếp nổi Cẩm Hồ không? Có điều con bọ chết này cứ nhảy qua nhảy lại trước mắt dù sao cũng khiến người ta khó chịu. Trương Khắc cười, tình thế nửa cuối năm nay đã nhìn ra được 7-8 phần rồi. Bất kể Tôn Chí Cương có lựa chọn ra sao, các kiến đức muốn ngồi vững ở cái ghế trưởng môn nhân của Điện Tử Hoa Hạ sẽ phải tốn chút tâm huyết. Cậu định cho con bọ chết nhảy thêm một thời gian nữa. Đuổi lão ta đi bây giờ thì cái tội thành tích Hoa Hạ năm nay trượt dốc sẽ do ai gánh? Trương Khắc cười khẽ. Y biết rõ lượng tồn kho của Liên Tấn và Đông Hưng năm nay có thể dẫn tới thua lỗ, muốn lão ta cuốn xéo cũng phải để lão ta gánh theo cái tội này. Diệp Kiến Bân nhìn Trương Khắc lắc đầu, nếu các kiến đức mà biết cậu suốt ngày tính kế, đặt bẫy lão ta thì lão ta chẳng có lấy một ngày yên giấc. Nước sau lưng lão ta rất đục, anh có biết quan hệ giữa lão ta và Lâm Tuyết ra sao không? Mấy tin tức này hiện giờ tôi chẳng được nghe mấy nữa, bọn họ có quan hệ gì? Diệp Kiến Bân hỏi lại, tôi cũng chỉ nghe đồn thôi. Lâm Tuyết là cháu gái vợ lão ta, các kiến đức 10 năm trước tới kiến nghiệp nhậm chức, vợ lão ta không theo được, lại lo lão ta ăn vụng lung tung, nên phái Lâm Tuyết tới làm giúp việc để giám thị. Diệp Kiến Bân cười lớn, làm thế khác gì đem mỡ tới miệng mèo. Ừ, chuyện diễn ra không có gì nằm ngoài dự liệu, mấy năm qua chúng ta cũng chỉ thấy Lâm Tuyết dùng cơ thể để dựa vào bóng mát của các kiến đức, Có điều lạ cái là thời kỳ đầu cô ta sáng lập Tinh Điển rất vất vả, chứ không theo các kiến đức về Bắc Kinh lợi dụng quyền lực của lão ta vơ tiền. Có lẽ khi xưa có uẩn khúc khác nữa. Bất kể khi xưa có uẩn khúc gì, cậu cứ nhìn việc cô ta làm những năm qua là đủ. Diệp Kiến Bân chẳng có chút thương xót nào với Lâm Tuyết, ý cậu là lúc này Lâm Tuyết sẽ bám lấy các kiến đức để giải quyết nguy cơ trước mắt, có khả năng. Trương Khác gật đầu, o không o, trung tuần tháng 9, hơi nóng ở kiến nghiệp đã giảm chút ít, buổi trưa đi bộ trong sân trường, bị nắng chiếu trên đầu, mũi vẫn rịn mồ hôi, tân sinh viên đã nhập học, học kỳ này có 3/4 tân sinh viên được an bài ở trường mới bên kia sông, ở bên trường cũ chỉ có gần 2.000 tân sinh viên tham gia quân huấn. Trương Khác đứng lại xem tân sinh viên huấn luyện ở thao trường, nhớ lại cảm thụ quân huấn kiếp trước, Đỗ Phi ở bên cạnh hơi hối hận nói, đáng lẽ bọn mình nên tham gia quân huấn, coi như một loại trải nghiệm cuộc đời, giờ thấy thiếu thiếu cái gì đó, không được hoàn chỉnh. 3 năm trước vào DH Đông Hải, Đỗ Phi bị bạn xấu rủ rê, sau đó bận làm quán nét với Mông Nhạc, nên không tham gia quân huấn, thấy hắn đứng nói không sợ đau lưng, Trương Khác cười đểu, tao nghĩ hiện mày xin trường cho quân huấn chắc trường không từ chối đâu. Có cần tao nói giúp một tiếng không? Bỏ đi, bỏ đi. Tao nói cho oai thế thôi. Ai dám coi là thật tao trở mặt ngay. Đỗ Phi cười hì hì, lại nhớ ra một chuyện, cảm khái nói, nghe bảo trong đám tân sinh viên có nhân vật rất ghê gớm, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, đợt sóng trước bọn mình sắp chết trên bãi cát rồi. Ồ, nhân vật nào mà khiến mày cảm khái thế? Trương Khác bật cười, nơi này là địa bàn của chúng ta, có con rồng nhỏ nào qua đây cũng phải cúi đầu xuống. Mày hay dở gì thì cũng là nha nội rồi, nó dám ngông, mày dạy cho nó ngoan ngoãn. Đỗ Phi háy mắt nói, người ta là nha nội cấp phó quốc đấy, tao không dám lấy trứng chọi đá, đã thấy chưa? Trương Khác nhìn ra thao trường, tao mới chỉ nghe nói thôi, rảnh rỗi đâu mà đi gặp nó, thằng Xuân Minh thích thú với mấy chuyện loại này, có điều có càng hứng thú với cô em xinh tươi trong đám tân sinh viên hơn. Tuy nói Đỗ Phi giúp Chu Hiểu Lộ chuyển tới trường trung học nghệ thuật trực thuộc Học viện Âm nhạc học, song còn hứng thú với loại đề tài này, nó là tân sinh viên ở đây, nói không chừng trốn vào đâu đó hóng mát rồi, mặt trời thế này, ai mà muốn ra thao trường nghe người ta sai bảo. Tiêu Xuân Minh là bạn cùng lớp thời cao trung của Trương Khác và Đỗ Phi, thấy Trương Khác và Đỗ Phi lúc này còn hứng thú với chuyện tranh đấu trong trường, Chu Du đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, hắn cũng có nghe tới tân sinh viên mới vào DH Đông Hải kia, là cháu trai của Tào Binh ủy viên quốc vụ viện, do con cháu quan viên trung ương thường học ở Bắc Kinh, ra ngoại tỉnh học hết sức ít ỏi, nên chuyện này lan truyền khắp nơi, chỉ là thời gian qua Trương Khác chú ý tới phương diện khác, nên chẳng ai nói với y. Đương nhiên, nếu chẳng phải Đỗ Phi nói đùa nhắc tới thì cũng chẳng ai cố ý nói chuyện này với Trương Khác. Mấy năm qua, lãnh đạo trung ương yêu cầu rất nghiêm khắc với con cháu, ngược lại đám nha nội địa phương trời cao hoàng đế xa lại coi trời bằng vung. Tuy Tào Binh xưa nay có tiếng tăm khá tốt, cháu trai ông ta tới DH Đông Hải đọc sách, đáng chú ý lắm sao? Vả lại trước mặt Tào Bình, Trương Khác cũng chẳng phải hạ mình, cần gì chú ý tới cháu ông ta. Chương 1184, có chuyện nhất định phải làm. Chu Du tới tìm Trương Khác một là hạng mục bột giấy đã chính thức khởi động, hy vọng y về Hải Châu tham gia nghi thức khởi công. Lưu Văn Đào tới tỉnh làm phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp, Tống Bồi Minh lên làm bí thư thành ủy, thị trưởng tạm quyền đã tới Hải Châu nhậm chức. Vài ngày nữa Đỗ Tiểu Sơn cũng tới Tân Thái làm bí thư thành ủy, hai chuyện này trùng vào nhau, nên hy vọng tới thương lượng lịch trình công tác với Trương Khác. Ngoài ra Chu Du còn tới báo cáo với Trương Khác một việc, hiện giờ công nghiệp làm giấy ngoại trừ lấy bột giấy làm nguyên liệu thì thu hồi giấy phế liệu đi tái chế cũng là nguyên liệu trọng yếu. Mỗi năm Tân Quang nhập ở Âu Mỹ gần 1 triệu tấn giấy phế liệu để sản xuất giấy, hiện mức độ thu hồi giấy phế liệu trong nước khá thấp, mỗi năm thu hồi chừng 6 triệu tấn. Chỉ bằng nửa mức độ trung bình của thế giới, một lượng lớn tài nguyên bị lãng phí vô ích. Tới giờ Tân Quang khởi động hạng mục bột giấy, trước đó Tân Quang khởi động hạng mục bột giấy phế liệu quy mô 20 triệu tấn, chính thức đi vào lĩnh vực thu hồi giấy phế liệu, nhưng còn kém xa yêu cầu của Trương Khác. Chu Du được biết giấy Vương Tử, OGE Paper Co., LTD, thuộc tập đoàn Mitsui, một trong 10 cự đầu ngành giấy thế giới sẽ tới Trung Quốc đầu tư công xưởng làm giấy quy mô lớn. Chuyện này cũng cần báo cáo với Trương Khác. Nhật Bản là dân tộc có nhận thức nguy cơ sinh tồn mạnh mẽ. Trương Khác không vội bàn tới chuyện OGE mà nói, tôi tiếp xúc với người Nhật khá nhiều, bọn họ như lúc nào cũng như cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, cuộc sống bọn họ trên đảo núi lửa, không những bị động đất uy hiếp, mà còn bão biển, sóng thần, lũ lụt, bão tuyết uy hiếp, tài nguyên nhiều nhất chỉ có nước biển. Đất đai chỉ có 1/4 có thể sống hoặc trồng cấy, cho nên người Nhật vô cùng trân trọng tài nguyên, tỷ lệ thu hồi giấy phế liệu của bọn họ đạt tới 60%. Nói đến đó y thở dài, thực ra thì tình hình nước ta có hơn gì Nhật Bản, 1.3 tỷ dân, tiêu hao tài nguyên thiên nhiên lớn tới mức nào, mỗi năm trong nước sản xuất gần 30 triệu tấn giấy, thu hồi được gần 6 triệu tấn, lấy tỷ lệ thu hồi giấy phế liệu quốc tế mà tính, chúng ta lãng phí 8 triệu tấn giấy phế liệu, anh tính thử hộ tôi, tận dụng được 8 triệu tấn giấy phế liệu này, sẽ giảm bớt được bao nhiêu gỗ rừng bị chặt, chừng 30-40 triệu mét khối gỗ, tính bằng rừng lấy gỗ nhanh, tốn từ 12 triệu tới 16 triệu mẫu rừng, còn với rừng lâm nghiệp bình thường chu kỳ trưởng thành lâu hơn, là từ 24 triệu tới 40 triệu tấn. Những số liệu này Chu Du nắm vững như lòng bàn tay, anh thấy chưa, còn có tiềm năng lớn đấy, nhưng cũng có vấn đề, như hệ thống thu hồi giấy phế liệu rất thô sơ, hiện trong nước phân chia giấy phế liệu làm 3 loại, còn quốc gia phát triển đã phân chia làm mấy chục loại, phân chia càng kỹ, hiệu suất tận dụng còn cao, Chu Du khó xử nói. Cho nên chúng tôi khuynh hướng nhập khẩu giấy phế liệu từ Âu Mỹ hơn. Tôi biết áp lực trên vai anh, hiện Tân Quang là công ty trên TTCK rồi, phải lấy lợi nhuận làm mục đích căn bản, nếu không thì không ăn nói được với cổ đông vừa và nhỏ, dù chúng ta là đại cổ đông cũng không thể ỷ thế khinh người. Trương Khắc cười nói, anh đừng nhăn nhó, năm 96 chúng ta đầu tư lâm nghiệp không phải cũng bị người ta cười cho à. Giờ bọn họ còn cười nổi không? Nước ta dân đông, kinh tế phát triển mau chóng, tài nguyên tiêu hao tăng vọt, phương hướng phát triển của Cẩm Hồ phải hòa hợp với lợi ích quốc gia. Tôi cho anh một mục tiêu, trong vòng 10 năm nguyên liệu giấy của Tân Quang phải có 1/3 là giấy phế liệu thu hồi trong nước. Đỗ Phi tặc lưỡi, với tình hình thu hồi giấy phế liệu trong nước, Cẩm Hồ mà công bố kế hoạch này, nói không chừng bị người ta cười cho thối mũi, ai thích cười cứ cười. Trương Khắc cảm khái, không biết mọi người nghĩ gì, tôi luôn thấy một số chuyện tôi cần phải làm, bất kể thế nào cũng cần phải làm. Được. Chu Du đồng ý, hắn theo Trương Khắc từ năm 94, rất nhiều cách suy nghĩ của Trương Khắc, mặc dù y luôn có chút chủ nghĩa lý tưởng quá mực, nhưng quyết sách của y chưa bao giờ sai lầm, vả lại nếu làm mọi chuyện ai cũng thấy, làm theo số đông đã chẳng có Cẩm Hồ ngày nay, thiên tài, luôn khác người, o không o, Tào Hổ mặc đồng phục đứng cùng bạn học trên thao trường tham gia quân huấn, cảm thấy mặt trời gay gắt như thiêu cháy da thịt, kiến nghiệp trung tuần tháng 9 đã nhập thu, so với tháng 8 nóng nực thì đã mát mẻ hơn nhiều, nhưng mặt trời buổi trưa vẫn chẳng dễ chịu chút nào, đứng nửa tiếng đồng hồ trong quân phục, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống người ngứa ngáy vô cùng, lại không thể đưa tay ra lau, lưng, chân mỏi nhừ. Tào Hồ chỉ muốn chui vào dưới bóng cây nằm thoải mái, chỉ là lời cảnh cáo của lão gia tử khi hắn rời khỏi Bắc Kinh vẫn còn văng vẳng bên tai, cháu đừng có tưởng rời Bắc Kinh rồi là không ở dưới vành mắt của ta nữa, ta đã đánh tiếng với bên Đại học Đông Hải. Không cho cháu hưởng thụ chút đặc thù nào, nếu cháu dám lấy danh nghĩa ta và cha cháu ra ngoài cáo giả oai hùng, cẩn thận ta xử lý cháu. Cũng đừng gây rắc rối cho bác Giang cháu, lão gia tử trong mặt mũi hiền từ, nhưng khi nói câu này thì nhìm gườm gườm, cứ như hắn làm việc gì không thể tha thứ vậy, bởi vì lão gia tử cấm chỉ tùy tiện nói với người khác chuyện trong nhà, nên hắn chẳng biết lão gia tử có đánh tiếng với trường học thật không, những giáo quan quân huấn mời từ bộ đội lại rất giả mang thô bạo. Tào Hồ không dám tùy tiện kiếm chuyện, nếu như bị giáo quan giáo huấn, cho dù có trả thù được cũng lỗ vốn, nên Tào Hồ mặc dù mồ hôi đẫm lưng, vẫn ngoan ngoãn cùng bạn học tham gia diễn tập, chỉ là mấy giáo quan lúc này trốn vào bãi cỏ dưới bóng cây tán gẫu, mắt thì cứ đảo sang phía nữ sinh, làm Tào Hồ rất khó chịu, nhân lúc giáo quan không chú ý, thả lỏng người, để cơ thịt dễ chịu hơn, thấy có ba người đứng bên thao trường nói chuyện rất lâu rồi, hạ giọng hỏi Vương Đào bên cạnh, ba thằng ngốc kia là ai? Đứng đó nhìn chúng ta quân huấn nửa ngày rồi, ai mà biết. Vương Đào thấy trong ba người có một nam nhân tuổi khá cao, khí chất có vẻ không giống người bình thường, chẳng lẽ là lãnh đạo trường. Còn bên cạnh là trợ giảng, nhìn trang phục của bọn họ đi, bằng vào cái trường nghèo kiết xác của chúng ta có mặc nổi quần áo như vậy không? Bên cạnh có người nhỏ giọng xen vào, chỗ bọn họ cách giáo quan khá xa, bắt đầu buông lỏng, giáo viên trường mình mà nghèo à. Vương Đào khinh bỉ nói, có biết tiền thưởng hàng năm của giáo viên học viện vi điện tử là bao nhiêu không? Biết kinh phí làm đề tài của họ là bao nhiêu không? Bạn thời cao trung của tao học trong đó, nói giáo viên ở đó mà đi xe ô tô rẻ tiền chút thôi không dám ngẩng mặt nhìn ai, bạn mày vào trường được mấy ngày? Toàn tin đồn, Tào Hổ mặc kệ hai người bên cạnh tranh cãi, nhìn thấy giáo quan đưa mắt sang bên này, hắn cũng không nhắc bọn họ, chỉ biết bản thân đứng thật thẳng, đợi giáo quan đưa hai con quỷ xui xẻo bị giáo quan lôi đi giáo huấn. Ánh mắt Tào Hổ vẫn nhìn phía ba người kia, trước khi tới kiến nghiệp, mẹ hắn làm tổng giám đốc quốc tế tỉnh Mỹ tiết lộ đừng tưởng là cháu ủy viên quốc vụ viên, đừng tưởng có vài đồng tiền của bà ta mà nghĩ bản thân ghê gớm. Ở DH Đông Hải ngọa hổ tàng long không kém DH Thanh Hoa, DH Bắc Kinh, phải bớt phóng túng. Sau khi tới kiến nghiệp, chị Giang Mi cũng nói với hắn, ở DH Đông Hải có mấy con địa đầu xà, không thể tùy tiện treo vào được. Chương 1185, nha nội cấp phó quốc. Ăn mặc đồ hiệu cũng chẳng có gì đáng nói, thời buổi này thiếu gì hạng giàu sổi, có điều Tào Hổ thường ngày tiếp xúc tầng cấp cao, nhìn ra ba người kia không tầm thường, nên mới thắc mắc bọn họ đứng ở thao trường làm cái gì, chẳng lẽ là địa đầu xà mà chị Giang Mi nói. Mặc dù đã bị cảnh cáo rồi, nhưng Tào Hổ chẳng coi vào đâu, hắn tự cho rằng mình có huyết thống lãnh đạo cách mạng, mặc dù biết phải hành xử kín đáo, nhưng khinh bỉ đám giàu sổi ở địa phương. Hắn từng được nghe chú hai hắn làm ở Trung Kỷ ủy nghị luận với người ta, đám giàu sổi đó làm gì kẻ nào sạch sẽ, tóm kẻ nào là cả đống tội kẻ đó, không động tới bọn chúng là muốn ổn định địa phương, nếu muốn động vào, có thể bóp cho chúng thừa sống thiếu chết, gia sản có hàng tỷ cũng chẳng là cái quái gì. Tào Hổ thấy nhiều biết rộng, biết không ít mâu thuẫn giữa trung ương và địa phương không ít, tuy hắn cũng có cái nhìn của mình, nhưng nhìn chung là khinh thường người ở địa phương, không cần rườm lời. Cậu kia nữa. Ra khỏi hàng cho tôi, chạy xung quanh thao trường 10 vòng, phạt đứng 1 tiếng. Giáo quan đi tới, chỉ hai tên bạn học của Tào Hổ kéo ra ngoài trừng phạt. Tào Hổ cười thầm trong lòng, vừa làm vẻ thông cảm với hai người bạn xui xẻo. Bên phía bọn họ bắt đầu chạy bộ, đợi đến khi giải tán không thấy bóng dáng ba người đó đâu. Ở chỗ ba người đó vừa đứng có một chiếc Audi đen, đeo biển chính phủ tỉnh. Tào Hổ thấy Giang Mi mặc váy đỏ từ trên xe xuống vẫy tay với y. Phong tình lộng lẫy thu hút tất cả ánh mắt đám tân sinh viên, nam sinh thì nhìn thèm thuồng, tim đập thình thịch, cả giáo quan cũng trố mắt nhìn, trời ơi, có thể so với hoa hậu trường ta rồi. Giang Đào tự cho rằng mình đã rất thân thiết với Tào Hổ, vịn vai hắn nhìn Giang Mi tới ngơ ngẩn, nước giải thiếu chút nữa chảy ra, lẩm bẩm, có phải cô ấy vẫy tay với tao không? Tên khác ôm ngực kêu, cứu tao, tim tao chịu không nổi nữa. Tào Hổ cười khinh miệt, nhẹ nhàng gạt tay Giang Đào ra. Hắn rất khéo léo không để tổn thương lòng tự tôn của Giang Đào, hắn phải học ở đây 4 năm, không có vài tên đệ là không được, có cần tao giới thiệu chị Giang Mi cho mày làm quen không? Hắn nghe nói tới Hoa Khôi Trường rồi, là cô bé học viện ngoại thương, chỉ là chưa gặp bao giờ. Nhưng Hoa Khôi thì trường nào chẳng có, nghe đám bạn học nói mới gặp cô gái đó ai cũng choáng váng, nhưng hắn không tin có cô gái nào đẹp hơn chị Giang Mi của hắn, tiếc rằng Giang Mi xưa nay chỉ coi hắn là em trai. Cái gì? Mày quen à? Đám nam sinh bên cạnh tất nhiên há hốc mồm. Chị Giang Mi, chị tới bao lâu rồi? Sao em không biết nhỉ? Quay sang một cái đã thấy xe đổ bên đường. Anh Tiết đâu à? Tào Hồ đưa tay chào Giang Mi. Giang Mi lại đi tới thân thiết khoát tay Tào Hồ, không hề nghĩ xem động tác này có sức sát thương thế nào với một thanh niên 20 tuổi. Cô ta rất thích cảm giác được mọi người ngắm nhìn. Chỉ xe nói, anh ấy ở trong xe. Ghé sát tai Tào Hồ nói nhỏ, giờ em vừa ý rồi. Cảm ơn chị ra sao đây? Tào Hồ cười đắc ý, cùng Giang Mi đi về phía xe. Mặc dù lão gia tử cảnh cáo hắn không được cáo mượn oai hùng, không được tùy tiện tiết lộ thân phận cho bạn học, nhưng Tào Hồ sao chịu ngoan ngoãn nghe lời, đường đường cháu ủy viên quốc vụ viện. Nếu phải đóng giả một học sinh bình thường 4 năm trời thì sao hắn cam tâm được? Có điều hắn sợ lão gia tử, thầm nghĩ bảo chị Giang Mi tới khiến người ta chú ý thì không liên quan gì tới mình nữa. Hắn gần như cảm giác được ánh mắt tất cả mọi người trên thao trường đều hội tụ vào mình, cảm giác không tệ chút nào. Tiết Minh Lâu mặc dù hơi ghen tuông với động tác thân mật giữa Giang Mi và Tào Hồ, nhưng mặt không hề để lộ ra, còn thân thiết nghiêng người mở cửa, hai chị em ngồi sau mà trò chuyện, anh làm lái xe, cảm ơn anh Tiết. Tào Hồ cho rằng Tiết Minh Lâu không xứng với Giang Mi, nhưng Giang Mẫn Chi lại hết sức tín nhiệm tán thưởng Tiết Minh Lâu, mai là cuối tuần rồi, em định đi đâu chơi? Tỉnh trưởng Giang đặc biệt phê chuẩn cho anh nghỉ 2 ngày, để anh làm lái xe đưa hai chị em đi chơi. Tiết Minh Lâu khởi động xe đi về cổng trưởng, Giang Gia và Tào Gia có thể nói là thế giao, Tào Binh làm thư ký cho Giang Tĩnh Hàm thời gian dài, trong cách mạng văn hóa, cùng Giang Tĩnh Hàm bị đưa xuống trại trâu, sau cải cách mở cửa, Tào Binh do năng lực nổi bật, trình độ lý luận cao, có thêm sự hỗ trợ của Giang Tĩnh Hàm nên thăng tiến vùng vụt, tới năm 98 đổi khóa lên làm ủy viên quốc vụ viện. Coi như một trong số đại lão của Trung ương rồi. Tào Hổ ngồi trong xe kể lể với Giang Mi thống khổ của hơn 10 ngày quân huấn. Khi xe đi qua nhà ăn trường, có một bóng hình yểu điệu mặc váy trắng loáng qua cửa sổ xe, tức thì thu hút ánh mắt của Tào Hổ. Hắn quay đầu lại, cô gái đó tay cầm bình nước đó tự hồ nghe thấy có người gọi mình, cũng quay đầu lại, khuôn mặt thanh thuần dập dần tỏa sáng dưới ánh chiều tà, như một đóa hoa trắng tỏa hương trong u cốc. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là cô ấy chính là hoa khôi của trường. Trước nhà ăn rất đông học sinh, xe đi rất chậm, Giang Mi thấy Tào Hổ nhìn chằm chằm cô gái kia hồi lâu, cười hỏi, sao, lại có cô bé nào làm em bận động lòng rồi, không thấy người ta có bạn trai rồi à? Tào Hổ nhìn thấy một người con trai đi tới nhận lấy bình nước trong tay cô gái, trông dáng vẻ cả hai rất thân thiết, có lẽ là bạn trai thật. Tiết Minh Lâu nhìn thấy cô gái đó qua gương chiếu hậu, nói, cô bé xinh đẹp như thế, người theo đuổi thiếu gì, chưa chắc là bạn trai đâu, tiểu Tào còn có cơ hội. Hắn ta thực sự sợ Tào Hổ đeo bám Giang Minh, hắn thừa biết sức dụ hoặc trí mạng của Giang Mi với nam nhân ra sao. Tào Hổ chỉ cười không nói gì, xe đi vào đường ra cổng, học sinh ít hơn, hắn tưởng Tiết Minh Lâu sẽ tăng tốc, không ngờ Tiết Minh Lâu đột nhiên phanh gấp, Tào Hổ đang lấy làm lạ, định hỏi thì một chiếc Mercedes đi qua, hắn nhận ra Tiết Minh Lâu nhường đường cho chiếc Mercedes đó, ngạc nhiên vô cùng, Tiết Minh Lâu đang lái xe của Giang Mẫn Chi còn phải nhường đường cho ai. Ở DH Đông Hải có đứa mẹ nào có tư cách như vậy, nhìn thấy xe Giang Mẫn Chi, không chắc ông ta có ở bên trong hay không, Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lái vẫn theo thông lệ bảo lái xe đi chậm lại, quay đầu nói với Trương Khắc. Khi Trương Khắc nhìn sang thì thấy chiếc Audi giảm tốc độ, còn tưởng Giang Mẫn Chi có điều muốn nói với mình, bảo lái xe đi tới, đến gần mới biết không có Giang Mẫn Chi trong xe, chỉ có một tân sinh viên mặc quân phục và Giang Mi, Tiết Minh Lâu làm lái xe, hiểu hắn nhường đường mình. Trương Khắc chẳng có gì muốn nói với, bảo lái xe tăng tốc vượt qua, Đỗ Phi qua đầu nhìn chiếc xe Giang Mẫn Chi một lúc lâu, hỏi Trương Khắc, thằng đó chắc là nha nội cấp phó quốc hả, thủ tướng, phó thủ tướng, ủy viên quốc vụ viện tổng cộng chỉ có mười mấy người, cho nên Trương Khắc hơi biết Tào Binh, có năng lực, có thanh danh, chỉ là khu vực phân quản không liên quan tới Cẩm Hồ, nên y chẳng tìm hiểu sâu thêm, Giang gia và Tào gia cũng gần giống quan hệ giữa Diệp gia và Cố gia. Giang Mi ngồi cạnh tên nha nội kia cũng là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ lại lái xe Giang Mẫn Chi tới. Trương Khắc cười, có lẽ trường có một trận kinh động hụt. Đỗ Phi cười hì hì, nếu có ai đó trong trường nhìn thấy xe Giang Mẫn Chi lúng cúng tổ chức nghi thức đón tiếp thì vui phải biết. Giang Mẫn Chi chắc không coi trong vị nha nội này tới mức đó đâu. Nghe nói Tiết Minh Lâu cũng là người thận trọng, quá nữa là vị nha nội kia thích khoe khoang. Suối bẫy Giang Mi ép Tiết Minh Lâu lái xe riêng của Giang Mẫn Chi tới trường ra oai cho hắn đây mà. Chương 1186, đừng làm chuyện dại dột. Đỗ Phi nhìn đời thấu triệt chính trắng hơn nhiều rồi, Trương Khắc cũng đoán như thế, chẳng có gì bất ngờ. Đỗ Phi nghĩ tên nha nội này cấp bậc cao, rất có khả năng đã biết trước nội tình của Cẩm Hồ, chẳng sợ xảy ra xung đột gì với hắn, ngứa mắt thì lờ đi là được. Samsung không mời chúng ta, đột nhiên chạy tới lễ giới thiệu sản phẩm của họ, liệu có bị người ta đuổi ra ngoài không? Hắn và Trương Khắc đang đi tới khách sạn Hilton nơi tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm mùa thu của Samsung, chỉ có điều là khách không mời, thì cũng phải đến mới biết bọn họ có đuổi đi hay không chứ. Trương Khắc nói câu này vẻ mặt rất nghiêm túc, trung tuần tháng 7, sau lần gặp Lý Hinh Dư ở sân bay, nghe nói cô về Hàn Quốc nghỉ, còn nhớ khi đó cũng nói sau kỷ nghỉ sẽ gặp lại. Lý Hinh Dư về tới Seoul còn gọi điện báo tin bình an cho y, nhưng tới giờ không có tin tức gì. Mới đầu Trương Khắc không cảm thấy gì, thời gian qua y cũng vướng hết việc nọ tới việc kia, tới cuối tháng 8 mới nhận ra một tháng rồi Lý Hinh Dư không liên hệ với mình. Chuyện này từ khi quan hệ hai người thân mật hơn là điều chưa từng có, vả lại học kỳ mới sắp bắt đầu, Lý Hinh Dư còn chưa lộ diện, Trương Khắc cảm thấy có chút vấn đề. Khi tất cả phương thức liên hệ mà Lý Hinh Dư để lại cho y đều không liên hệ được, Trương Khắc mới đoán khả năng quan hệ giữa y và Lý Hinh Dư đã truyền tới tai Lý Kiện Hy, cô đã bị cấm túc. Trên thế giới này người có thể hạn chế tự do của Lý Hinh Dư đại khái chỉ có Lý Kiện Hy thôi, chắc ông ta coi quan hệ giữa y và con gái thành tai tiếng gia tộc. Nếu là người khác, có lẽ Trương Khắc sẽ coi đây như mây khói trôi qua trước mặt, nhưng y không thể quên được kết thúc bi thảm trong kiếp trước của Lý Hinh Dư. Đêm qua nằm mơ thấy Lý Hinh Dư dùng khăn mặt buộc vào vòi nước, cả người nằm úp trong bồn tắm, khăn mặt thắt trên cổ làm y choàng tỉnh mồ hôi lạnh tuôn như suối, cứ thế ngồi tới tận trời sáng. Trương Khắc nhớ lại từng chuyện một từ khi hai người quen nhau tới nay, từ khi y gọi đùa cô là đèn ô tô, mấy lần gặp nhau trên tàu hỏa rồi lần dẫn cô bỏ chạy dưới vành mắt của vệ sĩ ở Hải Châu. Lý Hinh Dư là một cô gái nhìn một cái là biết nhu nhược nghe lời, ai thể ngờ cô có thể dùng phương thức đó kết thúc tuổi xuân rực rỡ của mình. Lý Hinh Dư cũng có mặt quyết liệt không chịu khuất phục của cô. Trương Khắc say rượu ngủ trong phòng Lý Hinh Dư bị Lý Tại Thù, Trì Tá Tú Tàn hiểu lầm, cô lựa chọn không thèm giải thích tới chung cư thanh niên ở. Trương Khắc không tự sướng tới mức cho rằng Lý Hinh Dư nhào vào lòng mình, biết đó là sự phản kháng trong im lặng với cuộc sống trước đó của cô. Trương Khắc đem lo lắng chôn sâu trong lòng, chuyện này khó mà nói với ai được, cũng không thể nói được. Nếu đột nhiên nói Lý Hinh Dư rất có khả năng dùng một phương thức kịch liệt cực đoan im lặng kháng cự người khác an bài cuộc sống của mình, sẽ chẳng ai tin y. Muốn mau chóng liên hệ được với Lý Hinh Dư chỉ có cách thông qua Lý Tại Thù. Nếu Lý Kiện Hy đã cấm chỉ Lý Hinh Dư liên hệ với bên ngoài, đặc biệt là liên hệ với y, Trương Khắc biết khả năng thông qua Lý Tại Thù liên hệ với Lý Hinh Dư là rất nhỏ. Huống hồ quan hệ giữa y và Lý Tại Thù trước giờ luôn tệ hại, nhưng Trương Khắc cần phải thử. Trong phòng tổ chức tiệc ở tầng thượng khách sạn Hilton, Samsung đang mời truyền thông và quan khách tới tham dự lễ công bố sản phẩm. Hoa tươi giăng khắp nơi, đèn bật sáng choang, danh lưu nữ sĩ qua lại tấp nập, máy ảnh chớp lên liên tục. Tuy không rõ bọn họ đang chụp sản phẩm mới của Samsung hay là chụp những cô người mẫu chân dài xinh đẹp hoặc theo đuôi người nổi tiếng, dù sao Lý Tại Thù rất hài lòng. Samsung thường tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm ở những nơi khác nhau, do Cẩm Hồ thúc đẩy, Kiến Nghiệp đã trở thành trung tâm di động của Trung Quốc, cho nên Samsung mới chọn tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm ở đây. Samsung chuyên môn nhắm vào thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thiết kế di động hai màn hình, khác với di động trước đó Samsung đưa ra ở Trung Quốc. Bề ngoài đường nét nhu hòa, tạo hình đơn giản mà đẹp đẽ, nhỏ nhắn nhẹ nhàng, thực sự thu hút ánh mắt người khác. Đương nhiên công năng kết nối mạng cũng là điều làm Lý Tại Thù đắc ý. Lý Tại Thù có lòng tin mạnh mẽ chiếc di động mới này sẽ có thành tích thị trường hơn hẳn bất kỳ chiếc di động nào trên thị trường Trung Quốc. Hắn phấn chấn nhìn từng người ở buổi lễ, áp ức suốt một năm qua lúc này được tiết ra hết. Mùa hè hai chiếc di động mà Cẩm Hồ đưa ra tuy có chỗ xuất sắc nhưng còn có thua kém nhất định. Lý Tại Thù đang đắc ý thì thấy Kim Nam Dũng hất ha hất hải xuyên qua đám đông chạy tới cạnh hắn nói nhỏ, Trương Khắc tới, y tới làm cái gì? Lý Tại Thù rùng mình, tiếp đó nhận ra mình phản ứng hơi quá, trấn tĩnh lại hỏi, chúng ta có gửi thiếp mới cho y không? Không. Kim Nam Dung lắc đầu, do dự nói, hay là y tới vì chuyện tiểu thư Hinh Dư, không thể nào, y đâu phải loại người ngu xuẩn như thế. Lý Tại Thù quả quyết phủ nhận khả năng này. Nếu y là kẻ không biết nặng nhẹ thì đã chẳng khiến người khác sợ hãi. Kim Nam Dũng nghĩ cũng đúng, nữ nhân của Trương Khắc vô số, tuy Lý Hinh Dư thân phận đặc thù, nhưng Trương Khắc phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nếu y tiếp tục dây dưa là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, chẳng lẽ y cho rằng Lý Gia sẽ cho phép một vụ tai tiếng như vậy xuất hiện sao? Nói thật lòng, Kim Nam Dung đoán Lý Kiện Hy sợ Trương Khắc lợi dụng tai tiếng này đã kích Samsung nên mới quyết đoán giữ Lý Hinh Dư ở Seoul không cho về Kiến Nghiệp. Nếu Trương Khắc là kẻ thông minh, phải nên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần này Samsung lựa chọn trang Internet thương mại điện tử của Hải Túc làm nơi phát tin giới thiệu di động mới của Samsung. Nghiêm Văn Giới là đối tác trọng yếu của Samsung Trung Quốc cho nên cũng tham gia buổi lễ này cùng Trương Văn Tính. Bọn chúng nhìn thấy Trương Khắc xuất hiện cũng rất ngạc nhiên. Tiếp đó thấy Trương Khắc đi thẳng tới chỗ Lý Tại Thù. Lý Tại Thù đoán không ra ý đồ của Trương Khắc, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc của y khác hẳn thái độ có chút thiếu nghiêm túc thường thành đâm ra hơi sợ, đành phải đi tới đón, khóe miệng giật giật mấy cái mới nặn ra được nụ cười, đúng là vị khách không mời đầy bất ngờ, chắc Khắc thiếu gia có cao kiến gì về buổi lễ giới thiệu sản phẩm này của chúng tôi muốn chỉ giáo trước mặt phải không, làm sao mới có thể liên hệ được với thiên kim của quý hội trưởng. Trương Khắc không khách sáo, không giả dối gì hết, nói thẳng ra ý đồ của y, ngay cả Đỗ Phi và Phó Tuấn cũng kinh ngạc. Lý Tại Thù càng đứng như trời trồng, hắn hoàn toàn không ngờ Trương Khắc lại là kẻ không biết tiến lui như thế, nhất thời không biết phải trả lời ra sao, vì sao chúng tôi phải nói cho anh biết. Kim Nam Dũng chen vào, anh không có tư cách nói chuyện với tôi, xéo qua một bên. Trương Khắc liếc nhìn Kim Nam Dung, nói một câu không có chút nể nang gì, giọng lại chẳng hề nhỏ, làm người xung quanh ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt tới phía bọn họ, y chẳng bận tâm, hỏi lại rõ ràng lần nữa. Làm sao mới có thể liên hệ được với thiên kim của quý hội trưởng? Y biết muốn moi được gì đó từ miệng Lý Tại Thù chỉ có cách gây áp lực với hắn, hy vọng thông qua hắn hoặc nhân viên của Samsung truyền tới Lý Hinh Dư một thông điệp, ngoài kia vẫn có y quan tâm lo lắng cho cô, ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột. Chương 1187, tai tiếng chấn động. Nghe Trương Khắc bảo mình xéo qua một bên, oán hận xộc thẳng lên đầu Kim Nam Dũng, mặt đỏ phừng phừng, cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình đồng tình, trong tiềm thức định gọi nhân viên công tác tới đuổi Trương Khác ra khỏi đại sảnh, sau đó dùng một vẻ mặt thật trấn định, lạnh nhạt nói với y, đây không phải chỗ cho mày ngông cuồng. Kim Nam Dũng nghĩ thế, thậm chí hắn muốn xông tới tát cho Trương Khác vài cái mới hả căm hận trong lòng, nhưng hắn biết chuyện này hắn không làm chủ được, lời của Trương Khác không sai chút nào, hắn không có tư cách nói xen vào, hắn chỉ hận Trương Khác không chút lịch sự làm mất sạch tự tôn của hắn trước mặt người khác. Kim Nam Dũng cố kìm nén lửa giận trong lòng, lúc này chỉ có Lý Tại Thù mới đủ tư cách gọi nhân viên công tác đuổi Trương Khác đi. Hắn tin Lý Tại Thù có thể cảm thụ được nhục nhã của hắn khi bị Trương Khác làm bẻ mặt trước đám đông. Nhưng hắn đợi 4-5 giây lên chỉ thấy Lý Tại Thù hơi nhíu mày, môi mím chặt, so với nói vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng bằng nói bị khí thế dữ dội của Trương Khác trấn áp. Ít hầu Lý Tại Thù cuộn lên mấy lần mới gian nan nói ra được một câu hoàn chỉnh, xin lỗi, mong anh đừng can thiệp vào chuyện nội bộ gia tộc chúng tôi. Kim Nam Dũng lòng lạnh ngắt, hắn không ngờ Lý Tại Thù lại yếu đuối như thiếu nữ sắp bị cưỡng bức van nài đối phương dừng tay, không thèm để ý tới nhục nhã mà hắn phải chịu, giống như con chó bị đá mà chủ nhân không ra mặt. Chớp mắt bao phẫn hận nhục nhã hắn chuyển thành thù oán Lý Tại Thù không coi trọng mình, Kim Nam Dũng mặt âm trầm đứng đó, khống chế lắm mới không quy người bỏ đi. Khách khứa ở đây đa phần không biết thân phận của đám Trương Khác, chỉ thấy y đi thẳng tới yêu cầu tổng phụ trách Samsung Trung Quốc liên hệ với con gái Lý Kiện Hy, cầm như rớt ra, ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng dựng tên lên nghe ngóng, tuy không dám chắc lắm, nhưng đoán công chúa của Samsung lại có người yêu Trung Quốc, còn chạy thẳng tới lễ giới thiệu sản phẩm của Samsung công khai đòi người, đây đúng là tin động trời. Những phóng viên nhạy bén thậm chí đã giơ máy ảnh lên, có điều Phó Tuấn phản ứng rất nhanh, đi tới che mặt Trương Khác. Hai vệ sĩ khác cũng tiến tới che trước ống kính. Kim Nam Dũng biết lúc này phản ứng chính xác nhất là lập tức thông báo cho nhân viên theo dõi sát mỗi một phóng viên. Cho dù phải đút cho họ mỗi người một phong bì cũng không thể để chuyện này lan truyền ra ngoài. Chỉ là oán hận trong lòng hắn chưa tan. Thấy Lý Tại Thù không có phản ứng gì, hắn cũng vờ như không nhận thức được điều đó. Nghiêm Văn Giới và Trương Văn Tính đưa mặt nhìn nhau. Chuyện Trương Khác say rượu qua đêm ở chỗ Lý Hinh Dư, rồi phát sinh xung đột với Lý Tại Thù. Trì tá Tú Tàng bị Lâm Tuyết nhìn thấy hết, cô ta đã kể cho bọn chúng chỉ cho rằng tên khốn kiếp Trương Khác này dụ dỗ được công chúa Samsung thôi, còn không biết chuyện mùa hè Lý Hinh Dư bay về Seoul tới nay chưa trở lại, thấy Trương Khác xông tới sinh sự tìm người, đều ngạc nhiên hết sức. Lúc Trương Khác vừa đi vào, Nghiêm Văn Giới không biết y tới làm gì, tự động né tránh, nhớ lại lời hùng hồn khi lần đầu tiên gặp Trương Khác ở ngõ học phủ, tự hắn cũng thấy xấu hổ. Nghiêm Văn Giới và Trương Văn Tính lùi lại phía sau, bàng quan theo dõi diễn biến. Nghiêm Văn Giới hỏi nhỏ, chuyện gì thế này? Chắc là Lý Tại Thù trước giờ không dám lộ chuyện Trương Khác và Lý Hinh Dư chung sống với nhau truyền về nước, sau đó bị người khác làm bại lộ. Lý Hinh Dư bị cấm chỉ qua lại với Trương Khác, nên y mới tới đây sinh sự. Trương Văn Tính biết vài chuyện, nên suy đoán không lệch nhiều lắm, cũng có khả năng là Cẩm Hồ muốn lợi dụng chuyện xấu này đàn áp Samsung. Nghiêm Văn Giới ác ý suy đoán, hắn chưa được gặp cô công chúa Samsung này, chỉ nghe người khác kể, nhưng hắn cho rằng Trương Khác không thiếu mỹ nhân, sao có thể đơn thuần vì một nữ nhân làm chuyện càng quấy như thế, cho dù có tiếc cô gái đó thật, thì cũng không nên làm lớn chuyện, khiến mâu thuẫn với Samsung trở nên công khai, trừ khi có mưu đồ khác. Đương nhiên Cẩm Hồ có muốn đàn áp khí thế của Samsung cũng đâu cần Trương Khác đích thân ra mặt. Nghiêm Văn Giới không hiểu Lý Hinh Dư, tất nhiên không đoán ra được ý đồ của Trương Khác, bất kể thế nào, nếu Cẩm Hồ và Samsung vì một nữ nhân mà mâu thuẫn đẩy lên cao là điều bọn chúng muốn thấy. Trương Khác nhìn Lý Tại Thù mấy giây liền, biết không hỏi được gì từ miệng hắn, quay sang nhìn tủ triển lãm, chiếc di động Samsung trọng điểm giới thiệu ở buổi lễ này tỏa sáng dập dần dưới ánh đèn. Đây là vũ khí sát thủ của quý công ty nhắm vào thị trường Trung Quốc phải không? Lý Tại Thù không muốn trả lời Trương Khác, không muốn bị y sách mũi dắt đi. Nhưng Trương Khác rất biết lôi kéo sự chú ý của người xung quanh, không trả lời thành hắn sợ hãi, chửi thầm trong lòng một tiếng, cố làm vẻ lạnh lùng hỏi, không biết có điều gì chỉ giáo, chẳng có gì để chỉ giáo, thị trường sẽ cho anh biết câu trả lời. Trương Khác nói xong câu này liền xoay người đi, Đỗ Phi, Phó Tuấn và các vệ sĩ vội vàng đi theo, Lý Tại Thù cứ ngớ người ra nhìn bóng dáng Trương Khác biến mất khỏi cửa phòng tiệc. Nhìn phóng viên đuổi theo sau Trương Khác bị vệ sĩ ngăn lại mới ý thức được không thể để đám phóng viên này viết bậy viết bạ về chuyện xấu của Samsung. Mặc dù hắn chỉ nói với Trương Khác có vài câu, nhưng câu nào cũng khiến người ta nảy sinh liên tưởng, vội vàng bảo Kim Nam Dung sai nhân viên đi làm công tác với đám phóng viên. Nhưng trừ phóng viên ra, còn bao nhiêu khách khứa nữa, Lý Tại Thù đau đầu vô cùng, nhưng sao có thể cưỡng chế yêu cầu bọn họ giữ bí mật chuyện xảy ra hôm nay, đành khống chế giới truyền thông trước. Đồng thời Lý Tại Thù cũng nghiền ngẫm câu nói của Trương Khắc trước khi bỏ đi. Thế nào là thị trường sẽ cho câu trả lời? Lý Tại Thù tất nhiên không tin Trương Khắc chỉ tùy tiện nói thế để đã kích lòng tin của Samsung, chờ mong có di động mới để cho Samsung thấy câu trả lời. Trương Khắc ra khỏi khách sạn Hilton thì trời đã sẫm tối, đèn đường đã sáng, Đỗ Phi và Phó Tuấn đi sau. Mặc dù bị hành động của Trương Khắc làm hoàn toàn bất ngờ, nhưng vẫn khống chế không hỏi, cùng y vào xe. Trương Khắc lấy di động ra gọi cho Trần Tính Sinh, chắc anh có tư liệu về chiếc di động mới nhất của Samsung rồi phải không? Tôi muốn Ái Đạt lập tức mở họp báo, công cố sẽ đưa ra 3 di động hoàn toàn mới vào buổi lễ giới thiệu sản phẩm mới mùa thu, bảo phòng thị trường đưa phương án cho tôi ngay đêm nay. Đỗ Phi nhìn bóng tối ngoài cửa xe, đoán giờ này Dương Vân chắc về ăn cơm cùng vợ con, nhưng sau cú điện thoại này hắn có một đêm không ngủ yên rồi. Di động Ái Đạt đưa ra đã có dạng thanh, dạng gập và hai màn hình. Đỗ Phi không tham dự vào sự vụ của Ái Đạt nên nghe Trương Khắc nói đưa ra di động hoàn toàn mới, mặt mày trở nên hưng phấn, chăm chú lắng nghe Trương Khắc nói chuyện. Ngoài ra 2 ngày nữa tôi sẽ cùng Trương Á Bình đi Hàn Quốc, tôi đích thân tham dự đàm phán chuyện mua nghiệp vụ LCD của Hyundai. Đỗ Phi nghĩ đàm phán cái quái gì, rõ ràng tới Hàn Quốc vì Lý Hinh Dư, có điều cho dù vì Lý Hinh Dư thì hắn cũng không hiểu vì sao vừa rồi Trương Khắc đại náo lễ giới thiệu sản phẩm của Samsung, Lý Hinh Dư khả năng gặp chút chuyện rắc rối rồi. Trương Khắc cúp điện thoại nói một câu, lý do thực sự khó mà thuyết phục được người khác, nên với Đỗ Phi và Phó Tuấn cũng phải nửa thật nửa giả. Trước đó cô ấy có nói một vài chuyện, đột nhiên bị giữ ở Hàn Quốc, cho nên tao phải gặp cô ấy một lần mới yên tâm. Trừ an bài chuyện đi Hàn Quốc, anh bảo phía công ty Hàn Quốc chú ý tìm hiểu tình hình gần đây của cô ấy. Câu cuối là dặn Phó Tuấn, nếu như trước đó Lý Hinh Dư nhắc tới một vài chuyện với Trương Khắc mới khiến y lo lắng đến thế, thì đây là lý do chấp nhận được, bọn họ không hỏi đó là chuyện gì. Phó Tuấn chỉ hỏi thêm một câu, trước khi xuất phát có cần liên hệ với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán ở Hàn Quốc không? Chuyến đi này của Trương Khắc bề ngoài là đàm phán thương nghiệp, kỳ thực là vì Lý Hinh Dư, nói không chừng sẽ nổ ra xung đột gì đó với gia tộc Lý Thị. Ảnh hưởng của Lý gia ở Hàn Quốc là điều người thường khó mà tưởng tượng nổi, nếu khó xung đột khó đảm bảo đối phương không có hành động quá khích. Thông báo cho đại sứ quán ở Hàn Quốc là để đề phòng vạn nhất. Trương Khắc gật đầu, nói không chừng tới lúc đó có vấn đề cần đại sứ quán ra mặt giải quyết. Gần đây tao cũng không có việc gì, để tao đi Hàn Quốc với mày. Đỗ Phi thấy Trương Khắc định từ chối, bồi thêm một câu, mày yên tâm miệng tao kín lắm, không lộ ra tí nào đâu. Trương Khắc chỉ còn biết cười, lúc này Dương Vân gọi điện tới, vì Trương Khắc đưa ra yêu cầu bất ngờ, cho nên nhận được điện thoại của Trần Tính Sinh. Dương Vân liền gọi cho Trương Khắc xác nhận thêm một số chi tiết, xem Trương Khắc có yêu cầu gì khác không. Trương Khắc nghĩ, tối nay anh kéo đội ngũ phụ trách việc này tới kiến nghiệp cho tôi, vừa vặn tôi đang rảnh. Chương 1188, con thỏ trắng. Sau khi Trương Khắc đi không lâu, Nghiêm Văn Giới cũng rời đi, chỉ nói với Lý Tại Thù một tiếng, nhìn dáng vẻ hồn vía đâu đâu của hắn, tự hồ không còn tâm tư gì với bữa tiệc nữa. Cẩm Hồ và Samsung đánh nhau là chó căng chó thôi. Nghiêm Văn Giới đang rất hả hê, nhưng đột nhiên nhận ra cuộc đấu tranh này vượt ngoài tầng cấp hoành tính có thể xen vào, điều này là đã kích rất lớn với sự tự tin của hắn. Cho dù ở một số lĩnh vực, hoành tính có thể cạnh tranh với Cẩm Hồ, ví dụ như ở sản nghiệp sắt thép, xây dựng, nhưng tổng thể, Cẩm Hồ đã bỏ hoành tính lại ở rất xa. Mặc dù hôm nay Trương Khắc hùng hổ đi vào quát đuổi Kim Nam Dũng không chút nể nang, chất vấn Lý Tại Thù có hơi mất lịch sự, nhưng Nghiêm Văn Giới biết mình hoàn toàn không có tư cách như thế. Trương Văn Tính nhận ra vẻ ngẩn ngơ của Nghiêm Văn Giới, thầm thở dài nhưng không nói gì. Internet site thương mại điện tử vốn chỉ là công cụ thao tác vốn của Nghiêm Văn Giới, hắn không thể khống chế được. Ngay từ đầu hắn đã chẳng tin tưởng gì vào 8818, nhưng thế cục đã tới mức không thể vãn hồi, nên chẳng cũng phải nghĩ tới đường lui của mình. Trương Văn Tính mặc dù tham gia hoành tính chưa lâu, nhưng hiểu rất rõ hoành tính, về Nghiêm Văn Giới, thậm chí với cả Nghiêm gia cũng không lạ gì. Mặc dù hoành tính trông rất hoành tráng, nhưng vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nếu nguy cơ lần này không thể thuận lợi hóa giải, sẽ có nguy hiểm. Mấy năm qua Nghiêm Văn Giới và Nghiêm gia hành sự quá mức ngông cuồng, không để lại đường lui cho người khác, vì như năm 98 hoành tính cố chen vào Hải Châu hái quả ngọt, không hề bận tâm tới đó là địa bàn của Cẩm Hồ, người ta cũng sẽ không cho chúng đường lui. Khi hoành tính đang thời thịnh còn dễ nói, chỉ sợ khó khăn một chút là không ít người góp một tay ném đá vào bọn chúng. Trợ lý Nghiêm Văn Giới ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại nói, vừa mới liên hệ với phó tỉnh trưởng Lưu, ông ấy vừa về, chúng ta tới ngay chứ. Ừ, Nghiêm Văn Giới gật đầu, bảo lái xe tới nhà chiêu đãi chính phủ. Lưu Văn Đảo sau khi lên làm phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp và tài sản quốc hữu tạm thời ở đó. Trương Văn Tính thấy Lưu Văn Đào cũng khốn khổ, ở Hải Châu bị chèn ép không sống nổi mới chạy đi quy thuận Giang Mẫn Chi, lúc này hoàn toàn thành con chó của Giang Mẫn Chi, có khi đã quên hết giao tình trước kia với Nghiêm gia rồi. Nhìn sắc mặt của Nghiêm Văn Giới qua gương, có vẻ như không ôm nhiều hy vọng lắm vào Lưu Văn Đào, nhưng chuyến đi này ít nhất cũng có thể gây chút áp lực tâm lý với Lưu Văn Đào, để hắn ta có muốn bán đứng Hoành Tính cũng phải kiên dè chút ít. Lưu Văn Đào đứng cửa sổ nhìn ra khoảng trống ngoài sân, đây là một tòa tiểu lâu trong nhà chiêu đãi chính phủ, sinh hoạt ở nơi này rất thoải mái, nhưng lúc này hắn chẳng thoải mái chút nào, trong đầu đang suy tính phải từ chối Nghiêm Văn Giới ra sao. Tuy nói Hải Túc đã trở thành phiền toái lớn nhất của Hoành Tính, nhưng căn cơ của Hoành Tính bày ra đó, trước khi không thể chắc chắn Hoành Tính và Nghiêm gia hoàn toàn sụp đổ vào lần này, Lưu Văn Đào cũng không muốn đắc tội quá mức với Nghiêm Văn Giới. Sau khi được điều lên tỉnh, Lưu Văn Đào tìm đủ cách tránh chuyện của Hải Túc, nhưng Giang Mẫn Chi hiển nhiên không cho hắn toại nguyện. Ngay từ lúc hắn nhậm chức đã bắt phụ trách toàn diện điều tra về Hải Túc, coi như lập công ra mắt của hắn. Nhìn vào tư liệu hiện có là biết vấn đề tồn tại ở Hải Túc rất lớn, từ việc khai phát khu sản nghiệp phần mềm cho tới mua xí nghiệp dược Giang Nguyên mượn xác lên TTCK, rồi sau đó thao tác cổ phiếu. Mỗi một mắt xích đều có hành vi làm trái nghiêm trọng, thậm chí là phạm pháp. Việc khai phát khu sản nghiệp phần mềm liên quan tới một số quan viên chủ yếu của kiến nghiệp, xí nghiệp dược Giang Nguyên liên quan tới sở trưởng sở vệ sinh cùng phó tỉnh trưởng phân quản, thao tác cổ phiếu dính líu tới ủy ban chứng giám, ủy ban phát triển, đám quan viên liên quan đó ra sức ngăn cản điều tra vấn đề của Hải Túc, lấy giọng điệu bọn chúng mà nói là cải cách phát triển là ném đá qua sông, cái gì cũng dựa vào quy củ cũ còn gọi là cải cách không. Cho dù có sai lầm, cũng không nên phủ nhận thành tích, cho dù không có thành tích chúng ta cũng thu được bài học kinh nghiệm, đó là thứ bỏ tiền ra cũng không mua được. Lưu Văn Đào rất tán đồng, nhưng Giang Mẫn Chi lại không nghĩ như thế, mặc dù kế hoạch Hải Túc phát hành cổ phiếu mới có liên quan tới một số quan viên bộ ủy quốc gia, nhưng đã bị ngưng giữa chừng, ít nhất không tạo thành tổn hại thực chất gì, mức độ liên quan của đám quan viên đó không sâu, lực cản từ bộ ủy trung ương không lớn. Liên quan sâu nhất là quan viên địa phương, mà Giang Mẫn Chi lại đang muốn nhân cơ hội này đụng vào thế lực địa phương, làm gì có chuyện tha cho Hải Túc. Giang Mẫn Chi không muốn bỏ qua cho Hải Túc, nhưng lại không muốn tự mình xử lý, ném củ khoai nóng cho Lưu Văn Đào, làm cho hắn hối hận chạy lên tỉnh làm phó tỉnh trưởng chó má này rồi. Mặc dù ở Hải Châu chẳng quản được chuyện gì, nhưng ít nhất được nhàn nhã. Trong khoảng thời gian ở Hải Châu, Lưu Văn Đào hiểu ra, thái độ của Cẩm Hồ là anh chơi đẹp thì Cẩm Hồ chơi đẹp, anh quá đáng thì cẩn thận Cẩm Hồ sẽ càng quá đáng hơn. Lưu Văn Đào tiếp xúc với Giang Mẫn Chi một thời gian rồi, thường bị Giang Mẫn Chi gọi tới báo cáo tình hình của Cẩm Hồ, từ góc độ và phương thức vấn đề ông ta hỏi, có thể nhìn ra Giang Mẫn Chi muốn tìm điểm yếu của Cẩm Hồ. Lưu Văn Đào ngầm bực bội, ông mày đây nằm ở Hải Châu 2 năm rồi, tưởng ông mày chưa bao giờ có suy nghĩ đó à. Cẩm Hồ tẩy bản thân như con thỏ trắng vậy, chẳng có sợi lông đen nào để bới. Vả lại các sản nghiệp trọng yếu trong nước lại có ảnh hưởng sâu như thế, cho dù có điểm yếu gì đó, cũng chẳng tới lượt Giang Mẫn Chi ông đụng vào. Nhìn thấy có đèn xe ô tô chiếu vào tường, Lưu Văn Đào nhận ra xe của Lưu Văn Giới, hắn bảo giúp việc ra mở cửa mời khách vào, lão gia tử tinh thần còn tốt chứ. Tôi đang định lúc nào đó tới bái phỏng lão nhân gia, không ngờ sắp 2 năm rồi, bị công việc cuốn lấy, chẳng tới được Văn Chu lấy một chuyến. Lưu Văn Đào và Nghiêm Văn Giới tương giao cùng bối phận, Nghiêm Văn Giới không tin lời của hắn, hắn thừa biết Lưu Văn Đào tới Hải Châu bị người ta cho ngồi mát, nhìn thấy Cẩm Hồ thế lớn lực mạnh, liền lựa chọn cách bo bo giữ mình, không chủ động liên hệ với bên Văn Chu nữa, hy vọng không bị Cẩm Hồ dồn ép quá mực. Trò không lõi của hắn đã thành công, Cẩm Hồ không tuy đánh một quan viên vờ ngoan ngoãn như thế, tôi tới đây có ý gì chắc anh Lưu hiểu rồi, vấn đề của Hải Túc khó giải quyết, cho nên mới tới thương thảo đối sách với anh. Nghiêm Văn Giới ngồi xuống, đợi giúp việc mang trà nước lên là đi thẳng vào vấn đề. Lưu Văn Đào nhíu mày lại, ngồi im không nói một lúc rất lâu. Trương Văn Tính thấy thế là biết không ăn thua rồi. Vậy có thể cho tôi biết tình hình thực sự, tỉnh đã nắm được bao nhiêu tài liệu không? Nghiêm Văn Giới đành hạ bớt yêu cầu. Lưu Văn Đào nhìn Trương Văn Tính, không biết Nghiêm Văn Giới có ý gì. Vấn đề này phải để hai người trao đổi riêng với nhau chứ. Đương nhiên nếu trao đổi riêng, hắn sẽ không trả lời thẳng câu hỏi này. Mày nhướng lên đáo. cũng chẳng nghiêm trọng lắm, nhưng có người phản ánh, thế nào tỉnh cũng phải kiểm tra một chút, ngoài ra tổ điều tra dù sao cũng muốn làm công tác chu đáo hơn, mọi người hiểu lầm rồi, không cần khẩn trương thế đâu. Nghiêm Văn thầm thở dài, trong tổ điều tra hắn có tay trong khác, quan viên hiện giờ mua dễ như không, nên tới cửa thì hắn biết tổ điều tra nắm được gì rồi, nghe Lưu Văn Đào đáp như thế, biết hắn lại chơi trò ẩm ờ. Chương 1189, ma thế mạng phản kích. Nói chuyện không hợp, ngồi nữa cũng chỉ thêm khó chịu, Nghiêm Văn Giới liền cáo từ, bên này chắc không hy vọng gì nữa, Giang Mẫn Chi mượn cao dao Lưu Văn Đào đâm chúng ta. Trương Văn Tính nói, không sao, Hải Túc cái gì thiếu chứ ma thế mạng thì có cả đống, quan trọng không thể để Hải Túc thành tảng đá ngán đường Hoành Tính được, tôi đoán chừng chúng ta sẽ có đủ thời gian, chỉ cần điều tra còn ở giai đoạn bí mật, sẽ không ảnh hưởng lắm. Trương Văn Tính gật đầu, Nghiêm Văn Giới nóng lòng muốn thoát thân hỏi hơn 2 tỷ cổ phiếu mặc kẹt với Hải Túc, lại còn thêm hơn 1 tỷ của Tinh Điển, chuyện này không những làm tăng thêm cơn khát tài chính của Hoành Tính, còn gây thêm áp lực với ngân hàng Tín Thông, mặc dù Tín Thông là ngân hàng thương nghiệp toàn quốc, nhưng thời gian phát triển có hạn, lại mang tính chất cổ phần dân doanh, thực lực vốn có hạn, mặt khác Hoành Tính chiếm dụng tài nguyên của Tín Thông quá mức, Trương Văn Tính tuyệt đối không muốn làm ma thế mạng, hắn biết Nghiêm Văn Giới nói chuyện này trước mặt mình là để mình yên tâm, Lưu Kỳ Tuấn cũng không sao, ít nhất hiện Lưu Kỳ Tuấn còn hữu dụng với Hoành Tính, nhưng cũng chưa chắc, Lưu Kỳ Tuấn biểu hiện ở Hải Túc quá kém, nói không chừng bị Hoành Tính trút giận. Lâm Tuyết thì quá tinh quái, hơn nữa nắm trong tay điểm yếu trí mạng của nhiều người, có lẽ có kẻ thừa cơ bịt miệng cô ta. Lại còn Vương Hải Túc. Nghĩ tới đây Trương Văn Tính mỉm cười, đúng là một con ma thế mạng quá tốt. Vương Hải Túc biết chuyến đi lần trước của Lâm Tuyết tới Bắc Kinh có thu hoạch, công hàm qua lại với điện tử Hoa Hạ đột nhiên tăng lên rất nhiều, thêm vào các kiến đức và các quan viên khác của Hoa Hạ thời gian qua ra sức phát biển nâng đỡ sản nghiệp Internet, hắn đại khái đoán ra được bọn chúng muốn làm gì, o không o. Khác với trước kia, lần này đám Lâm Tuyết, Nghiêm Văn Giới, Lưu Kỳ Tuấn làm trò gì đều giấu hắn, điều này làm Vương Hải Túc thầm bất mãn, song không suy nghĩ sâu xa, dù sao chức tổng giám đốc đã nhường cho Lưu Kỳ Tuấn rồi, hắn chỉ còn là phó tổng giám đốc, phụ trách nhiệm vụ quán nét, cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Vương Hải Túc đi ra mở cửa văn phòng, thấy tổng giám sát tài vụ Lý Thu Mai đứng ngoài cửa, cười hỏi, sao có thời gian tới chỗ tôi thế này, đây là báo cáo tài vụ quý 2. Giám đốc Lưu nói trước kia đều do anh phê duyệt, anh ấy không quen thuộc mảng này, nên theo quy củ cũ để anh ký tên thông qua. Ồ, Vương Hải Túc hơi ngạc nhiên, nhận lấy tài liệu Lý Thu Mai đưa cho, nhưng cảm thấy không ổn. Lưu Kỳ Tuấn là loại người vì không quen thuộc nghiệp vụ mà trao quyền cho người khác sao? Tôi đi trước đây, giám đốc Vương có thể trả lại tôi trước buổi trưa không? Vương Hải Túc tạm để Lý Thu Mai đi trước, cầm tài liệu quay về bàn, gọi điện cho Lưu Kỳ Tuấn. Lý Thu Mai vừa mới tới tìm tôi. Báo cáo tài vụ do tôi ký liệu có thích hợp không? Có gì không thích hợp? Trong tay tôi đang có rất nhiều việc, không rảnh xem những cái đó. Anh chia sẻ với tôi một phần, tôi đang bàn bạc công việc với giám đốc Nghiêm, giám đốc Lâm, nếu không còn việc gì khác tôi cúp điện thoại đây. Vương Hải Túc thấy hắn lôi Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết ra trấn áp mình, cũng chẳng muốn tranh cãi trong điện thoại, nhưng nghi vấn vẫn còn. Trước kia Vương Hải Túc chỉ ký tên cho có trong báo cáo tài vụ. Dù sao thì nội dung báo cáo đều công khai chi tiết trong cuộc họp rồi, lần này hắn chú ý hơn, bỏ việc khác qua, chăm chú đọc báo cáo, càng đọc Vương Hải Túc càng kinh hãi, báo cáo này khác với cuộc họp trước đó 1.8 vạn dặm, hắn lấy ghi chép cuộc họp trước đó ra đối chiếu, phát hiện có rất nhiều con số quan trọng bị sửa đổi, mặc dù báo cáo tài chính công bố ra bên ngoài có chỗ không thực tế, nhưng luôn nằm trong phạm vi có thể lấp liếm được, nhưng con số sửa đổi tới mức độ này, một khi đưa ra, nói cỡ nào cũng không giải thích được, đám Nghiêm Văn Giới muốn thoát thân, nhưng Vương Hải Túc không cam tâm làm ma thế mạng. Vương Hải Túc mồ hôi đầm đìa, hắn biết trước mặt Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết, hắn không có sức lực phản kháng, nhưng phía trước mặt là một cái bẫy rõ ràng, hắn cũng không thể nhắm mắt nhảy vào được. Tới trưa Lý Thu Mai lại chạy tới muốn lấy báo cáo, Vương Hải Túc nói, buổi sáng tôi có chuyện làm lỡ, trước giờ tan ca buổi chiều tôi sẽ xem báo cáo trả cho cô, ký tên chỉ tốn có vài phút. Anh kỳ thẳng luôn không được à? Còn công việc sau đó nữa, tới giờ tan ca anh mới trả báo cáo cho tôi thì tôi phải tăng ca rồi. Lý Thu Mai tỏ ra không vui, buổi trưa tôi có việc phải ra ngoài, tôi sẽ làm thật nhanh, cho dù các cô phải tăng ca một chút, tối tôi mời cô đi ăn khuya, địa điểm tùy cô chọn. Vương Hải Túc bình tĩnh ứng phó, đuổi được Lý Thu Mai đi rồi, Vương Hải Túc cho báo cáo tài vụ vào cặp, rời văn phòng, xuống đại sảnh gặp đám người Nghiêm Văn Giới. Nghiêm Văn Giới tỏ vẻ như nói chuyện thường ngày. Hải Túc, nghe nói báo cáo tài vụ lần này do anh ký à, tranh thủ nhé. Tôi đang bận việc, sáng chưa có thời gian xem, giờ phải ra ngoài một chút, chiều về tôi ký tên rồi chuyển cho phòng tài vụ. Nói dối trước mặt Nghiêm Văn Giới làm Vương Hải Túc cảm thấy rất áp lực, ứng phó vài câu rồi rời khỏi tòa nhà, vào trong xe ngồi, tim đập thình thịch, vẫn chưa biết phải làm gì. Hắn có nghĩ tới Trương Khác, nhưng đi tìm Trương Khác là hoàn toàn không còn đường lui nữa. Mặt khác hắn cũng không chắc Trương Khác sẽ xen vào việc này, chỉ sợ với địa vị của Trương Khác, cơ hội gặp mặt cũng chẳng có. Lúc này Vương Hải Túc thậm chí còn không dám lái xe tới ngõ Học Phủ, sợ lọt vào mắt kẻ có dụng tâm rồi truyền về tai đám Nghiêm Văn Giới, khiến bọn chúng hoài nghi, nhưng ngồi lì trong xe cũng không được, lái xe tới bờ Tây Yến Quy Hồ, đổ lại ở đó. Vương Hải Túc tìm những số máy quen, đột nhiên thấy số di động của Trương Khác vẫn lưu trong máy, hắn giật mình, chắc là lưu ở đó rất lâu rồi chưa xóa. Từ khi đoán ra phương án sản nghiệp phần mềm rất có khả năng do Trương Khác cố ý để lại trong xe, từ đó Trương Khác thành bóng ma ám ảnh trong đầu hắn. Vương Hải Túc theo bản năng muốn xóa hình ảnh đó đi, nên tưởng đã xóa sổ máy của Trương Khác rồi. Ngồi trong xe suốt một tiếng đồng hồ mà không nghĩ ra cách gì, Vương Hải Túc đành cắn răng gọi điện cho Trương Khác, sau đó hít sâu một hơi chờ đợi, cứ như phạm nhân tử hình đợi thời khắc phán quyết. Khi nhìn thấy màn hình báo máy thông, còn giật bắn mình. 20 phút sau, một chiếc Lincoln, một chiếc bút đi tới, người trong xe bút đi xuống nói với hắn, ngài Trương mời anh tới, tôi sẽ giúp anh lái xe đi chỗ khác. Thấy cửa chiếc Lincoln mở ra, Vương Hải Túc cầm cặp chui vào, thấy Trương Khác, Đỗ Phi, Thời Học Bân ngồi ở ghế sau, để lại một chỗ cho hắn. Trương Khác cầm lấy báo cáo tài vụ của Hải Túc lật xem qua loa, sau đó đưa cho Đỗ Phi và Thời Học Bân đọc, nói với Vương Hải Túc, nếu anh dứt khoát không chịu ký, còn sợ bọn chúng cắn tim anh sao? Thời Học Bân cười hì hì, nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của Vương Hải Túc khiến hắn hả hê lắm. Vương Hải Túc dùng gái gọi giả làm học sinh giới thiệu cho hắn, còn hại hắn và Hồ Kim Tinh đánh nhau, đến giờ oán hận còn chưa tiêu tan. Vì Trương Khác và Đỗ Phi sắp đi Hàn Quốc rồi, cho nên chuyện của Vương Hải Túc ở trong nước cần có người theo dõi. Thời Học Bân quen thuộc các phương diện, năng lực ứng biến cao, cho nên Trương Khác liền kéo hắn tới. Chương 1190, Cẩm Hồ muốn tử chiến với Samsung. Nghe Trương Khác chửi tục một câu, Vương Hải Túc cười ngượng, nếu sau lưng hắn có Cẩm Hồ chống lưng thì hắn sợ gì Nghiêm Văn Giới với Lâm Tuyết, nhưng hắn không có chỗ dựa, trở mặt với bọn chúng thì chết thế nào cũng không biết. Xem ra điện tử Hoa Hạ muốn đầu tư vào Hải Túc thật rồi. Đỗ Phi lật xem báo cáo, thở dài, bọn chúng đúng là chuyện gì cũng dám làm. Vương Hải Túc giật mình, hắn từ những dấu hiệu gần đây mới nhìn ra chút ít manh mối, còn chưa nhắc tới với Trương Khác. Thấy Đỗ Phi có vẻ như biết trước rồi mới hiểu thì ra Trương Khác luôn chú ý tới Hải Túc. Trương Khác nhìn Vương Hải Túc bình thản nói, Cẩm Hồ không có vị trí của anh, nếu anh muốn lấy đây làm công đầu thì anh tính nhầm rồi. Điều tôi nghĩ anh nên làm hiện nay là tránh thành con ma thế mạng, anh phải coi như không có cuộc gặp lần này, cũng không được để ảnh hưởng tới quan hệ giữa Tịch Sư Tỷ và Mông Nhạc. Vương Hải Túc đúng là có chút hy vọng xa vời, nghĩ mình có lẽ có ích cho Cẩm Hồ, không ngờ Trương Khác nhìn thấu tâm tư của hắn, thẳng thắn từ chối. Vương Hải Túc nhìn mặt Trương Khác là biết không có khả năng khác nữa, cũng không thể mặc cả gì, đành nói, tôi chỉ không muốn bị đẩy ra làm ma thế mạng thôi. Được, tôi hiểu rồi. Trương Khác lấy báo cáo tài vụ của Hải Túc từ trong tay Thời Học Bân trả cho Vương Hải Túc, tôi sẽ chú ý tới sự kiện này, làm thế nào thì anh tự quyết định, phải rồi lúc tôi tới đây thấy có người bày quán thiết kế ký tên nghệ thuật cho người ta đấy, rồi bảo Vương Hải Túc xuống xe. Vương Hải Túc nhìn xe của Trương Khác rời đi, vào xe rồi mới nhận ra vừa rồi Trương Khác nói cũng bằng không nói, chuyện vẫn do hắn quyết định. Trương Khác không tỏ thái độ, nhưng đột nhiên nhắc nhở một câu kỳ lạ, Vương Hải Túc nghĩ không thấu. Lái xe đi về phía trước, qua ngõ quản gia, đúng là có thanh niên tóc dài ngồi bên hè đường thiết kế chữ ký cho người khác, lòng máy động, hiểu Trương Khác ám thị cái gì, hắn lấy một tờ giấy trắng ký tên mình vào, sau đó gọi thanh niên tóc dài tới, đưa tờ giấy có ký tên ra, mô phỏng được không? Thanh niên tóc dài cầm lấy tờ giấy, bắt chước chữ ký của hắn, trông khá giống, chỉ có điều không liền mạch cho lắm, nhưng thế là đủ, hắn lấy báo cáo tài vụ và 100 đồng ra, đưa cho thanh niên tóc dài ký hộ. Lòng thầm nghĩ, bọn mày muốn tao làm ma thế mạng, tao cho bọn mày uống nước rửa chân. Vương Hải Túc ăn cơm trưa bên ngoài rồi mới quay về công ty, tới văn phòng chưa được bao lâu thì Lý Thu Mai đến đòi báo cáo. Khi Vương Hải Túc thoải mái đưa báo cáo có chữ ký giả cho cô ta, còn thấy Lý Thu Mai tỏ vẻ bất ngờ, hắn nhìn thấy hết, cười gằn trong lòng, ngay cô cũng biết tôi bị đẩy ra làm ma thế mạng à. Nếu không có Trương Khắc ám thị, Vương Hải Túc không nghĩ ra đường lui này, mà nếu hắn có nghĩ ra, không có Trương Khắc đỡ lưng đằng sau, sự việc bại lộ, với thế lực của Lâm Tuyết và Nghiêm gia, chữ ký giả cũng biến thành chữ ký thật, hắn vẫn là ma thế mạng, tình cảnh có khi còn bi thảm hơn. Lý Thu Mai cầm báo cáo đi được một lúc thì Nghiêm Văn Giới gọi điện thoại tới, nói ngày mai tổ đàm phán của Hoa Hạ từ Bắc Kinh tới, buổi chiều an bài thảo luận trước đàm phán, muốn hắn tham gia. Vương Hải Túc biết Nghiêm Văn Giới thấy mình ngoan ngoãn nghe lời nên cho chút quả ngọt vỗ về mình, hắn phụ trách nghiệp vụ quán net, mà lần này Hoa Hạ muốn tiến vào thương vụ điện tử và sản nghiệp phần mềm, an bài tiếp xúc trước đàm phán đều không có phần của hắn, giờ lại bảo hắn tham gia, không phải muốn trấn an hắn thì là cái gì, nếu không cũng chẳng cần Nghiêm Văn Giới đích thân gọi điện cho hắn, chẳng lẽ Nghiêm Văn Giới ngu xuẩn tới mức nghĩ hắn không xem báo cáo đã ký. Vương Hải Túc đoán chuyện hợp tác này đều do mấy kẻ đằng sau quyết định hết rồi, đàm phán chỉ gọi là cho có mà thôi, trông có vẻ như hợp trình tự, dù hắn có tham gia vào tổ đàm phán chăng nữa cũng không thể biết những nội dung giao dịch đằng sau. Lề mề tới tận thời gian hẹn Vương Hải Túc mới tới phòng phòng, Nghiêm Văn Giới thấy hắn vào còn mỉm cười gật đầu, bảo hắn ngồi. Vương Hải Túc không thấy Lâm Tuyết đâu, Trương Văn Tính cũng không tới, Hồ Kim Tinh lại tham gia, vụ án của Trần Kỳ Bân còn chưa điều tra xong, Trần Dũng bị cơ quan tư pháp giam giữ hiệp trợ điều tra, Hồ Kim Tinh vẫn bình an vô sự, tốt nghiệp xong còn tới thẳng tổng bộ làm trợ lý cho Lưu Kỳ Tuấn, thậm chí được tham dự cuộc họp cấp bậc này. Vương Hải Túc thầm cảm khái, có một người chú tốt đúng là vô cùng quan trọng, thậm chí ác ý nghĩ, có khi Hồ Kim Tinh là con ruột của Hồ Tôn Khánh thật, trong xạ điêu anh hùng truyện của Kim Dung, Tây Độc Âu Dương Phong ngủ với chị dâu sinh ra Âu Dương Khắc, tiếng là chú cháu, thực chất là cha con còn gì, nhà họ Hồ này có khi. Vương Hải Túc lúc ở văn phòng vẫn lo chuyện chữ ký giả bị lộ, giờ vào phòng họp vừa bị ánh mắt Nghiêm Văn Giới nhìn vào liền chột dạ, tìm vị trí tránh được ánh mắt của Nghiêm Văn Giới ngồi xuống, do điện tử Hoa Hạ mạnh mẽ tham dự, khiến thị trường vốn trước đó hết sức thê lương lúc này khôi phục lòng tin, hắn thì khoái trá nhìn người khác nhảy xuống hố, chuyện này Trương Khác đã nhúng tay vào thì đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết, các kiến đức không chết là may, còn muốn kiếm chắc gì đều là mơ tưởng hảo huyền. Một lúc sau Lâm Tuyết và Trương Văn Tính cùng đi vào, nói, vừa được tin CEO bộ phận thị trường tập đoàn Ái Đạt là Dương Vân đã phát thư cho giới truyền thông, tuyên bố Ái Đạt tối nay sẽ tổ chức bữa tiệc ở khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ để công bố buổi giới thiệu sản phẩm mới. Bộ phận thị trường của Ái Đạt cũng có CEO rồi. Tổng giám sát thị trường của 8818 muốn làm không khí sôi nổi hơn nên cười nhạo Dương Vân, nhưng không ai phụ họa hắn. Giờ giám đốc, tổng giám đốc, CEO nhan nhãn ra đó, nhưng mấy ai ở Trung Quốc có thể quyết định khoản chi tới 2 tỷ mỗi năm cho thị trường Đông Nam Á như Dương Văn. Ở đây ai có tư cách cười nhạo Dương Vân, đúng là không biết điều. Nghiêm Văn Giới nhìn Trương Văn Tính hỏi, Cẩm Hồ muốn tự chiến với Samsung hả? Vương Hải Túc còn chưa biết chuyện ở lễ giới thiệu sản phẩm của Samsung, nghe Nghiêm Văn Giới nói thế thì rất kỳ quái, thời gian này các doanh nghiệp liên tục tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm, đâu có gì lạ, những người khác cũng không hiểu. Nghiêm Văn Giới tất nhiên không lý nào che giấu hộ Trương Khác, kể lại một lượt chuyện hôm qua, còn cười khẩy, tên đó nhìn thế nào cũng không giống hạng si tình, có lẽ là muốn lấy bê bối chèn ép Samsung, hoặc có toan tính khác làm người ta không nhìn thấu. Tuy nhìn không thấu, nhưng Nghiêm Văn Giới vẫn rất hứng thú với chuyện này. Hắn ngày càng nhận rõ Cẩm Hồ đang từng bước bỏ lại Hoành Tính ở đằng xa, hắn thầm kỳ vọng buổi giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt lần này sẽ đổ bể. Có điều hắn phải thừa nhận, mong đối thủ phạm sai lầm là tâm thái của kẻ yếu. O không o, Lý Tại Thù biết tin tức giận đập vỡ ly nước trong tay, hắn cũng nhận được thư mời của phía Ái Đạt. Hiện Lý Tại Thù đang ra sức che giấu tổng bộ chuyện xảy ra hôm qua, nếu chuyện truyền tới tai chú hắn nhất định đoán ra hắn đã biết chuyện Lý Hinh Dư có quan hệ với tên khốn kiếp kia từ lâu, điều này sẽ khiến hắn rơi vào thế bị động, nói không chừng sẽ bị điều khỏi Trung Quốc, cho ngồi uống gió ở đâu đó. Đương nhiên người tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua nhiều như thế, không chỉ có nhân viên cao trung tầng của Samsung, còn có cả phóng viên tới từ Hàn Quốc, muốn giấu giếm chuyện này là không thể. Lý Tại Thù đang bối rối thì Ái Đạt ngay hôm sau đã có hành động đối địch rồi. Lý Tại Thù nhớ lại câu nói Trương Khắc bỏ lại trước khi rời đi, so với chuyện quan hệ giữa Lý Hinh Dư và tên khốn kiếp đó bại lộ, nếu di động của Samsung lần nữa bị Ái Đạt áp chế ở Trung Quốc, hắn càng thảm hơn. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, khi thư ký đi vào thì hắn ôn hòa bảo thư ký dọn dẹp cái lý vỡ, gọi điện bảo Kim Nam Dũng tới, hắn vốn định để Kim Nam Dũng đi thăm dò tình hình, nhưng nghĩ lại thì đích thân đi một chuyến tốt hơn, Hắn rất lo lắng câu nói kia của Trương Thác không phải là dọa dẫm, bồn chồn xem tài liệu trong văn phòng suốt buổi chiều, xem tài liệu tình báo về Cẩm Hồ, tới khi Kim Nam Dũng vào thông báo xe đã chuẩn bị xong, hắn mới tĩnh tâm lại, anh đoán bọn chúng sẽ đưa ra di động mới gì. Lý Tại Thù vừa vào trong xe lại có chút sốt ruột hỏi, câu này rất khó trả lời, phát triển phù hợp với xu thế chung là một chuyện, kỹ thuật có đáp ứng không lại chuyện khác. Dù có ưu thế về kỹ thuật nhưng chưa chắc chuyển thành ưu thế thị trường được, dù Cẩm Hồ có đưa ra được một chiếc di động hoàn mỹ, tính năng trác tuyệt cũng có thể vì giá thành cost cao, hoặc không phù hợp thẩm mỹ thời thượng nên không chiếm được thị trường, không tạo thành uy hiếp gì với doanh nghiệp khác. Khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, hiện đang trong thời gian vận hành thử, xe đổ lại, Kim Nam Dũng đi xuống ngẩng đầu nhìn khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ, trước khi tòa nhà siêu cao tầng đông khu thương nghiệp mới xây xong. Thì đây là tòa nhà cao nhất khu thương nghiệp Đông Hồ, là kiến trúc mang tính tiêu chí ở đây. Kim Nam Dũng cùng Lý Tại Thù vào đại đường khách sạn, lập tức có nhân viên công tác dẫn bọn họ đi thang máy lên đại sảnh yến hội ở tầng thượng. Bởi vì đa số phóng viên và khách khứa hôm qua đều tham dự buổi lễ giới thiệu sản phẩm hôm nay, cho nên Lý Tại Thù xuất hiện tất nhiên khiến bọn họ hết sức hứng thú. Lập tức có người tới hỏi, chuyên vụ Lý, xin hỏi anh có cái nhìn thế nào về di động dòng M mà Ái Đạt sắp công bố? Di động dòng M. Lý Tại Thù ngớ người, ánh mắt bất giác nhìn tấm áp phích lớn được trùm vải đen ở bên hội trường, hẳn đợi lúc nữa mới vén màn. M. Music. Chẳng lẽ Ái Đạt đã có năng lực gộp công năng của ePlay vào di động rồi? Chương 1191, giả tâm bành trướng. Cao tầng của điện tử Samsung đã sớm mẫn cảm ý thức được tổng thể cũng thể hiện tính năng giải trí càng muôn màu muôn vẻ. Đó là xu thế chủ lưu của điện thoại di động tương lai. Vào 2 năm trước khi ePlay còn chưa thịnh hành toàn cầu, các nhân viên nghiên cứu của điện tử Samsung tại Hàn Quốc đã đề xuất muốn chuyển công năng truyền phát âm tần từ ePlay vào trong điện thoại di động, nhưng phát hiện trong đó dây dưa vấn đề độc quyền phức tạp. ePlay liên quan đến độc quyền chủ yếu bao gồm hai loại. Loại đầu tiên là bộ giải mã âm tần các định dạng như Megapixel 3, WMA, độc quyền nắm giữ trong tay các công ty như Microsoft, Thomson. Các hãng thiết bị bộ giải mã khi cung cấp chip cũng đã giải quyết vấn đề trao quyền độc quyền loại đầu tiên. Bản thân Cẩm Hồ cũng là một trong những nhà cung ứng chip bộ giải mã ePlay chủ yếu, đã sớm thu được độc quyền về kỹ thuật tương quan. Loại thứ hai chính là độc quyền phát minh của bản thân máy phát ePlay, cùng độc quyền nhiều loại ứng dụng. Nhà sở hữu độc quyền tương quan có thể là hãng điện thoại, cũng có thể là nhà cung ứng linh kiện, nhưng Cẩm Hồ là người sở hữu chủ yếu những độc quyền này. Trong cả cái ao độc quyền chiếm gần 80%, cũng ý nghĩa Cẩm Hồ sản xuất ePlay có thể rất dễ vòng qua độc quyền của công ty khác. Công ty khác lại mơ tưởng qua được độc quyền của Cẩm Hồ. Năm 97-98 Cẩm Hồ bắt đầu toàn cầu mở rộng ePlay, từng tiến hành trao quyền rộng khắp đối với kỹ thuật độc quyền, nhưng loại trao quyền này minh xác giới hạn bản thân sản phẩm ePlay, ngăn chặn các xí nghiệp được trao quyền chuyển dời kỹ thuật độc quyền tương quan đến các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Samsung từng nỗ lực phát triển kỹ thuật độc quyền mới vòng qua cản trở độc quyền của Cẩm Hồ, mãi cho đến trong năm 99 mới phát hiện bố cục độc quyền của Cẩm Hồ trên ePlay còn tập trung, rộng rãi hơn so với tưởng tượng của họ, chỉ có thể vứt bỏ cố gắng phát triển kỹ thuật tân mới. Bởi quan hệ với Cẩm Hồ rất gay gắt, ý thức thu được trao quyền của Cẩm Hồ sẽ có khả năng rất thấp, hạng mục này liền tạm thời bị gác lại. Từ trên bố cục độc quyền kỹ thuật của Cẩm Hồ không khó suy đoán ra họ cũng đang tiến hành cố gắng ở các phương diện tương quan, nhưng trên điện thoại di động di dời công năng phát âm tần của ePlay yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cực cao, chipset băng tần cơ sở trước kia không thể cung cấp cho máy phát âm tần năng lực xử lý tính toán dư thừa, yêu cầu tăng thêm vi xử lý mới, hình thành cơ cấu bộ xử lý hai băng tần. Từ trước đến nay Samsung không cho rằng Cẩm Hồ vừa mới bước vào ngành điện thoại di động chỉ 3 năm sẽ sở hữu thực lực kỹ thuật mạnh như vậy, cho nên dù Cẩm Hồ sở hữu đa số độc quyền ứng dụng cùng thiết bị của ePlay, đa số người trong nội bộ Samsung cũng không cho rằng chiếc Music Phone đầu tiên sẽ do Cẩm Hồ phát triển ra trước. Lòng tin của Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng cũng không phải rất mạnh, dù sao trong thời gian hơn 1 năm tại quá khứ, Cẩm Hồ lần lượt đưa ra các sản phẩm mũi nhọn vượt xa tưởng tượng của thường nhân như chip băng tần cơ sở cùng với vi xử lý các thiết bị PGA. Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng vừa mới vào hội trường liền bị ký giả vây quanh hỏi cái nhìn của họ thế nào đối với dòng điện thoại Mercy mà Ái Đạt mới đưa ra. Ý nghĩ đầu tiên của họ đều nghĩ đến Ái Đạt phát triển ra điện thoại di động nghe nhạc ePlay rồi. Đáp án thủy chung bị 3 tấm vải đen che kín. Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng lòng không yên ứng phó với ký giả. vẫn chờ mong cao tầng của Ái Đạt tới vạch trần đáp án. Các ký giả cùng khách quý ở đây cũng có chờ mong như vậy. Năm 99 cùng với nửa đầu năm nay, sự quật khởi của các hãng điện thoại di động nội địa khiến cho thị phần của các thương hiệu điện thoại di động hải ngoại tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh. Motorola tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc bài danh đệ nhất nửa đầu năm nay, thị phần đã giảm xuống đến khoảng 21%, Nokia hơi thấp hơn, là 18%, Ái Đạt ở vào vị trí thứ 3, thị phần 16%, ý nghĩa Ái Đạt hơi cố gắng thì có khả năng vượt qua Motorola cùng Nokia trở thành thương hiệu số 1 tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc, trong đó có lẽ có ưu thế tự nhiên của thị trường bản thổ, nhưng tại lĩnh vực kỹ thuật cao tân, các xí nghiệp trong nước lần đầu tại thị trường cục bộ sở hữu thực lực tổng hợp toàn diện áp chế các hãng hải ngoại, mà không phải là một mặt dựa vào giá thành rẻ chỉ khả năng loại này ngẫm lại khiến người ta hưng phấn không ngớt. Sản phẩm mới của Ái Đạt sẽ tự nhiên càng có thể khiêu khích thần kinh mẫn cảm của giới truyền thông trong nước hơn điện tử Samsung. Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng không có hứng thú với tiệc tùng, họ thỉnh thoảng thấy được Trần Tín Sinh cùng Dương Vân trong hành lang ngoài phòng yến hội đang thì thầm gì với Trương Khác. Ngay sau đó thì thấy Trương Khắc xoay người đi ra ngoài, Trần Tín Sinh cùng Dương Vân bước nhanh đi tới, hầu như đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong đại sảnh yến hội. Nghi thức đơn giản qua đi, Dương Vân trước tiên vén tấm vải đen che trên áp phích, để nội dung hình ảnh trong áp phích hiện ta trước mắt mọi người tham dự hội nghị. Nhìn hình ảnh nốt nhạc trôi ra từ màn hình chiếc điện thoại di động mới màu sắc rực rỡ, Kim Nam Dũng vô ý thức nhìn phản ứng của Lý Tại Thù, thấy Lý Tại Thù nhìn chằm chằm vào tấm áp phích. Lần này Cẩm Hồ đưa ra model điện thoại di động nghe nhạc sẽ không khiến họ đặc biệt bất ngờ, nhưng Cẩm Hồ khi nào trên kỹ thuật tinh thể lỏng STN đa màu sắc đạt được đột phá có tính then chốt này. Đòn sát thủ lần này Cẩm Hồ đưa ra không ngờ là điện thoại di động nghe nhạc màn hình màu, hoàn toàn ngoài dự liệu của Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng. Điện thoại di động màn hình tinh thể lỏng STN đa màu sắc từ đầu năm 98 đã được ra đời, chỉ là màn hình 3 màu còn chưa được gọi là điện thoại di động màn hình màu chân chính. Chiếc điện thoại di động màn hình màu đầu tiên chân chính vào tháng 9 năm ngoái được đưa ra tại Nhật Bản, sau đó điện thoại màn hình màu nhanh chóng thịnh hành tại Nhật Bản. Nửa đầu năm nay, lượng tiêu thụ điện thoại di động màn hình màu của Nhật Bản đột phá 8 triệu máy, chiếm 30% lượng tiêu thụ cùng kỳ của Nhật Bản. Mặc dù trên lý luận màn hình TFT cũng có thể dùng để làm màn hình đa màu cho điện thoại di động, hơn nữa màu càng tươi đẹp, nhưng giá thành chế tạo cùng hao điện của màn hình TFT là cản trở rất khó khắc phục trước mắt. Hiện tại đa số điện thoại di động màn hình màu của thị trường Nhật Bản đều chọn dùng kỹ thuật tinh thể lỏng STN cải tiến. Mặc dù hiển thị màu sắc có hơi kém, nhưng rõ ràng có ưu thế trên giá thành chế tạo cùng tiết kiệm điện. Năm ngoái Samsung cũng nhanh chóng truy tìm điểm nóng của kỹ thuật mới tiến hành phát triển điện thoại di động màn hình màu. Lý Tại Thù cũng suy nghĩ qua Cẩm Hồ không có khả năng không nhìn thấy biến hóa của thị trường điện thoại di động Nhật Bản, nhưng căn cứ vào tình báo thu thập được, Cẩm Hồ vẫn không có dấu hiệu tiếp xúc với nhà cung ứng màn hình tinh thể lỏng STN đa màu sắc, hoàn toàn không nghĩ đến Cẩm Hồ bằng vào thực lực kỹ thuật của mình đột phá cản trở màu sắc của tinh thể lỏng STN, lại liên tưởng đến lúc này Cẩm Hồ gấp gáp thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai. Lý Tại Thù cùng Kim Nam Dũng đều ý thức được giả tâm tại lĩnh vực tinh thể lỏng của Cẩm Hồ, xem như một trong những bước đi tuyên truyền, Cẩm Hồ sẽ cung cấp cho giới truyền thông chuyên nghiệp mẫu điện thoại mới để kiểm tra ứng dụng. Trên tiệc rượu, nhân viên cũng thao tác biểu diễn công năng mới nhất của mẫu điện thoại di động mới của Cẩm Hồ. Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng khoảng 9 giờ rời khỏi tiệc rượu, ngồi vào trong xe, cảm giác tương đối không dễ chịu. So với kỹ thuật CFTN loại cải tiến của tinh thể lỏng FTN thông thường, màn sắc màn hình của điện thoại di động nghe nhạc có độ bão hòa cao hơn. Mặc dù không thể mở máy kiểm tra, Lý Tại Thù hoài nghi Cẩm Hồ đã nắm giữ kỹ thuật cao cấp FTN 2 tầng. Đây đã là kỹ thuật cao cấp nhất của thị trường điện thoại di động màn hình màu trước mắt. Có thể khiến độ bão hòa màu sắc của màn hình chiếc điện thoại 2 inch đạt được 16 bit color, cũng chính là kỹ thuật Samsung dự định đưa vào từ hạ phổ. Cho dù không có cản trở trên độc quyền, giai đoạn hiện tại Samsung muốn phát triển một chiếc điện thoại di động màn hình màu 16 bit color nghe nhạc có bộ nhớ 256 MB lại tập hợp các công năng ứng dụng GPRS như VWAP, MQ, điều đó cũng muôn phần trắc trở, đối mặt với phiêu lưu thất bại rất cao, nhưng Cẩm Hồ lại đã đưa ra, cũng khó trách những lời nói đêm qua của Trương Khác lại kiêu ngạo như thế, mặc dù ưu thế trên kỹ thuật chưa hẳn có thể chuyển hóa thành ưu thế trên thị trường. Dù sao giá bán trên thị trường của chiếc điện thoại di động nghe nhạc màn hình màu M1808 này của Cẩm Hồ sẽ trên vạn tệ, nhằm vào một mảng thị trường cao cấp khá hẹp, tại thị trường điện thoại di động thương vụ cao cấp cũng chưa hẳn được hoan nghênh. Lúc này Cẩm Hồ đồng thời đưa ra hai mẫu điện thoại GPRS trung cấp mới Acer, DeSi tập hợp công năng xoay tròn FM mới là quân chủ lực chân chính tranh giành thị trường. Lúc này nói điện tử Samsung đưa ra mẫu A288 mới nhất định sẽ bị Cẩm Hồ áp chế vẫn còn hơi sớm, nhưng trong lòng Lý Tại Thù vẫn rất khó chịu. Kim Nam Dũng còn chú ý tới vẻ mặt các đại biểu hãng điện thoại di động hải ngoại như Motorola, Nokia trên tiệc rượu. Những hãng điện thoại di động hải ngoại lần này hùng tâm tráng trí, dự định mượn cơ hội China Mobi toàn diện thăng cấp mạng lưới thông tin di động, mượn ưu thế thị trường không ngừng đưa ra các mẫu sản phẩm mới, triệt để bao phủ dòng điện thoại di động nội địa của Trung Quốc. Họ không nghĩ đến kỹ thuật điện thoại di động của Cẩm Hồ đã phát triển đến trình độ như vậy. Chí ít tại thời đại GPRS, Cẩm Hồ đã hoàn toàn không sợ hãi chiến thuật biển máy của các hãng điện thoại di động hải ngoại. Cẩm Hồ có cơ sở kỹ thuật hùng hậu chống đỡ, lại có trung tâm thiết kế sản phẩm cùng khai phát khắp các nơi trên thế giới có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp thiết kế sản phẩm mới. Hơn nữa lần này Cẩm Hồ sẽ tại toàn cầu đồng bộ phát hành model điện thoại nghe nhạc. Thật không biết giới truyền thông của Trung Quốc sẽ đưa tin thế nào với dòng sản phẩm mùa thu mới của Cẩm Hồ. Ái Đạt giới thiệu trên tiệc rượu, Kim Nam Dũng yên lặng suy nghĩ, dọc theo đường đi cũng không nói gì với Lý Tại Thù. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Tầng trên cùng của khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ, ngoại trừ phòng khách yến hội, phía đông nam còn có đài ngắm cảnh độc lập, có thể trông thấy cảnh đêm núi Yến Quy, hồ Yến Quy từ xa. Trương Khắc nhìn chiếc điện thoại nghe nhạc màn hình màu M1808 trong tay, mặc dù mẫu điện thoại di động này trên tính năng chi tiết còn có chỗ không ngừng nâng cấp, nhưng y tin tưởng trước đó smartphone được ra đời, mẫu điện thoại di động này trên thị trường cũng sẽ không ảm đạm. Trần Tĩnh tay ôm trước ngực, cửa sổ thông gió trên đỉnh mở toang, gió ùa vào, làm cho đêm thu hơi lạnh lẽo. Trần Tĩnh không mặc áo sơ mi thể thao Trương Khắc khoác cho cô, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào cô có vẻ háo thắng. Không muốn người khác nói thành công của Khoa Vương Cao Khoa là bởi vì quan hệ đặc biệt giữa cô và Trương Khác. Ngày kia đi Hàn Quốc hả? Trần Tĩnh xoay người hỏi Trương Khác, con mắt của cô dưới ánh đèn thật mê người. Cũng không biết ngày kia có thể đi được hay không, gần đây rất nhiều việc. Trương Khác ném điện thoại di động lên bàn, vẫn không quá yên lòng. Gặp mặt một lần sẽ trở về, tôi nghĩ cũng có tư cách đi gặp Lý Kiện Hy một lần rồi. Cơ sở sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn cũng sắp hoàn thành. Đều nói Lý Kiện Hy là thần kinh doanh của Hàn Quốc, nếu như Lý Kiện Hy còn khinh thường Cẩm Hồ, vậy cũng không gánh nổi thừa nhận như vậy rồi. Trần Tĩnh không tỉ mỉ hỏi việc của Hinh Dư Lý Hinh Dư, lúc nào đó anh được quốc nội phong danh hiệu thần kinh doanh cũng nói không chừng, nếu như anh công khai đi tới trước đài. Trương Khắc lắc đầu, y còn chưa có tâm tư đi đến trước đài, không quen cuộc sống bị ánh mắt của công chúng cùng giới truyền thông tập trung, đó cũng không phải là cuộc sống y hướng tới. Loại hư danh này ai thích mang thì mang đi, dù sao thì tôi không cần. Y lại nhìn đồng hồ và hỏi Trần Tĩnh, hiện tại thời gian còn sớm, ban đêm chạy tới Kim Sơn, còn có thể thoải mái ngủ một giấc, ngày mai dậy sớm đi xem cơ sở điện thoại di động rồi sẽ trở về kiến nghiệp cũng không vướng bận, chị theo tôi đến Kim Sơn chứ. Cơ sở sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn đã khởi công xây dựng gần một năm, nhà xưởng Kim Sơn của Trung Tinh Vi Tâm ít nhất cũng phải nửa năm nữa mới có thể hoàn thành. Ngoại trừ nhà xưởng lắp ráp của Khoa Vương Cao Khoa cùng Điện Khí Tân Nguyên, năng lực đồng bộ của các nhà xưởng khác còn tương đối yếu kém, nhưng cũng làm cho Kim Sơn có đủ năng lực 20 triệu máy một năm. Năm nay cung cấp cho China Unicom 3 triệu điện thoại di động định chế, phần lớn đều sẽ do nhà xưởng điện thoại di động tại Kim Sơn của Khoa Vương Cao Khoa cùng Điện Khí Tân Nguyên cung cấp, cũng vận chuyển hàng loạt điện thoại di động từ nơi này do Điện Khí Tân Nguyên cùng Khoa Vương đến khu vực Đông Nam Á cùng Nam Á. Then chốt Cẩm Hồ cũng yêu cầu dựa vào năng lực sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn. Cơ sở sản xuất điện thoại di động của Cẩm Hồ tại Hải Châu, sản lượng năm chỉ 8 triệu máy, mà mục tiêu tiêu thụ năm nay của Cẩm Hồ ở trong nước chính là 8 triệu máy. Chỗ hổng hình thành tại thị trường hải ngoại đều ủy thác cho Điện Khí Tân Nguyên sản xuất quen. Trong nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ, thị phần hải ngoại trước đó rất ít, năm nay trước quý 3 tích lũy tiêu thụ mới 2 triệu máy. Đại khái mới chiếm 1% lượng tiêu thụ điện thoại di động toàn cầu. Đối với một hãng điện thoại di động bình thường thì tại thị trường hải ngoại đã có thành công không tệ rồi. Nhưng mục tiêu của Trương Khắc chính là muốn lượng tiêu thụ vào năm tới phải bước vào hàng ngũ 6 hãng điện thoại di động lớn toàn cầu. Dự tính lượng tiêu thụ điện thoại di động toàn cầu sang năm có thể đạt được 350 triệu máy. Cẩm Hồ muốn chen chân vào 6 hãng điện thoại di động lớn toàn cầu. Dựa vào tiêu chuẩn thị phần năm nay, sang năm Cẩm Hồ chí ít phải sản xuất tiêu thụ 20 triệu chiếc điện thoại di động mới đủ. Đến sang năm, hệ thống nhà xưởng của bản thân Cẩm Hồ mới có thể thỏa mãn nhu cầu sản lượng 12 triệu máy. Mục tiêu sản xuất khác phải nhờ cơ sở sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn hoàn thành. Mà Cẩm Hồ lấy kỹ thuật chip băng tần cơ sở EFS chiếm trước thị trường chip điện thoại di động tầm trung và thấp. Tư tưởng chiến lược sang năm bước vào hàng ngũ 6 nhà cung ứng chip điện thoại di động lớn toàn cầu cũng yêu cầu cơ sở sản xuất Kim Sơn hoàn thành. Mặc dù cơ sở sản xuất điện thoại di động của Kim Sơn xây dựng chủ yếu do Tân Nguyên cùng Khoa Vương Cao Khoa liên hợp gánh chịu, nhưng phương hướng phát triển chiến lược của xí nghiệp quan hệ đến tương lai của Cẩm Hồ, sang năm lại gánh chịu trọng trách sản xuất trên 30 triệu máy. Các cao tầng Cẩm Hồ bao gồm Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông đều đặt mắt nhìn chằm chằm bên Kim Sơn, không cho phép xảy ra chút sai lầm. Chí ít khi hạng mục cơ sở sản xuất điện thoại di động tại Kim Sơn tách ra bắt đầu tiến hành, còn chưa ai có thể dự đoán được sản nghiệp điện thoại di động của Kim Sơn sẽ trong thời gian 1-2 năm cuộc khởi mạnh, sang năm phải đảm nhận trọng trách sản xuất 30 triệu đến 50 triệu chiếc điện thoại di động giá trị sản lượng công nghiệp khoảng 50 tỷ tới 100 tỷ.